xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 194 chương 1931 thế giới trong gương chín chân thành cảm ơn họ để cử hai nguyệt phiếu đầu giường đồng hồ điện tử chậm rãi nhảy thời gian. Thiếu niên trong phòng đổi tới đổi lui. Một hồi tỏa hạ cầm sách đọc. Một hồi lại cầm đồ ăn vặt ăn. Thỉnh thoảng nhìn một chút tấm gương. Hắn ngược lại muốn xem rạng sáng 2 giờ sẽ cho hắn nhìn cái gì. Thời gian dần dần tới gần rạng sáng 2 giờ. Làm một giây sau cùng nhảy xong. Đồng hồ điện tử biểu hiện 02 giờ 00 phút thời điểm. Trình Mộ tận mắt nhìn thấy trên mặt bàn trống giống thêm ra một văn kiện túi. Trình Mộ. Trên gương chữ còn có thể giải thích một chút hắn không biết công nghệ cao thủ đoạn. Vậy cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật muốn giải thích thế nào? Trình Mộ theo bản năng đem cái bàn trong ngoài ngoài sờ một bên. Cái bàn này hắn không thể quen thuộc hơn được, không có khả năng có cơ quan cho nên. Trình Mộ nắm thật chặt tay, hít thở sâu một hơi, mở ra túi văn kiện. Túi văn kiện bên trong có báo chí, cũng có ảnh chụp. Báo chí ngày là năm 2029 ngày 26 tháng 8. Trình Mộ nhanh chóng lật xem báo chí. Nội dung hoàn toàn xa lạ. Nhưng là nâng lên một chút địa chỉ hoặc là công ty lại là hắn biết được. Báo chí có thể làm giả, có độ tin cậy cũng không cao. Ảnh chụp nội dung tương đối nhiều. Có kiến trúc. Đường đi. Cũng có quay chụp TV phát ra hình tượng ảnh chụp. Còn có. Hắn hiện tại học tập trường học. Cùng hắn cùng bạn học của hắn trường học nhìn qua không có thay đổi gì. Nhưng là trong tấm ảnh. Hắn đã từng cái kia giáo viên chủ nhiệm. Nhìn qua lại già đi không ít. Trình Mộ trong lòng cuồng loạn lên. Làm sao có thể chứ? Hắn cho tới bây giờ không cùng người chụp ảnh chung qua tấm hình này là từ đâu tới hơn nữa nhìn đi lên nhiều năm rồi. Diễn thuyết cố lên. Trình Mộ nhìn xem trên gương hiển hiện chữ cứng lại. Kia trương bối cảnh của hình đúng là diễn thuyết sẽ. Sau nhóm còn có diễn thuyết tranh tài Hoàng Phi. Mà diễn thuyết tranh tài ngay tại cuối tuần. Trình Mộ nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ có chút loạn. Diễn thuyết sẽ ở cuối tuần. Hoàng Phi cũng còn không có cầm về. Vì sao lại có như thế một tấm hình ảnh chụp từ đâu tới ngươi lớp trưởng cho. Lớp trưởng Trình Mộ đại khái nghĩ mãi mà không rõ. Hắn làm sao lại để lớp trưởng chiếu phiến. Còn lưu tại nàng nơi đó. Một hồi lâu Trình Mộ ngước mắt tròng mắt đen nhánh nhìn chằm tấm gương. Ngươi có thể trông thấy ta đúng thế. Đoan chính chữ viết hiển hiện. Trình Mộ hô hấp trì trệ, ngươi còn có thể nghe thấy lời ta nói ăn. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn trong phòng sở tác sở vi không đều bị nhìn thấy sao? Trình Mộ lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái. Giống như khắp nơi đều là nhìn trộm ánh mắt. Đang đánh giá hắn. Thăm dò hắn. Hắn cấp tốc cầm áo khoác mặc vào, khóa kéo đến tối cao, đem cổ đều phủ lên. Túi văn kiện bên trong còn có một phần báo chí. Trình Mộ lập tức mở ra túi văn kiện, từ bên trong xuất ra kia phần báo chí. Năm 2019 ngày 26 tháng 9. Trình Mộ nhìn xem trên báo chí thời gian, lông mày nhẹ trao lại, đây là. Sáng mai báo chí sáng mai ngươi xem một chút báo chí có phải là cùng phần này báo chí nhất trí. Trình cha một bên nghe một bên xuống lầu buộc lấy tạp dề nữ nhân cười tiến lên thay hắn chỉnh lý cổ áo. Trình cha cúp điện thoại. Tiểu Ngạn còn không có đứng lên nữ nhân quay người về phòng bếp. Đem bữa sáng bưng ra. Vừa lên. Thúc thúc, sớm. Nữ nhân còn không rơi xuống, khúc bờ liền mang theo túi sách xuất hiện tại thang lầu. Tiểu Ngạn sớm. Trình cha kéo ra cái ghế tòa hạ, nhanh ăn điểm tâm, một hồi thúc thúc tiện đường đưa ngươi đi học. Mộ Mộ Hoàn không có đứng lên đâu, ta đi xem một chút. Quản hắn làm gì, ta nhìn hắn hiện tại là không muốn lên học được. Trình cha mới vừa rồi còn tính nhu hòa sắc mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Ngươi người này làm sao cùng đứa bé so đo. Nữ nhân lắc đầu. Dự định đi lên gọi người. Khúc Bờ đem túi sách đưa cho nữ nhân. Ôm lấy nhiệm vụ này. Mẹ. Để ta đi. Khúc Bờ vừa mới chuẩn bị lên lầu. Liền nghe phía sau tiếng bước chân tới gần. tiếp lấy Trình Mộ một trận gió giống như vọt xuống dưới. Trình cha chính nhìn xem báo hôm nay, Trình Mộ quá khứ đoạt liền đi lên lầu. Bị cướp báo chí Trình cha. Trình Mộ cầm trên báo chí lâu. Cùng trước đó kia phần báo chí một vừa so sánh. Mỗi một bản nội dung đều là giống nhau như đúc. Nếu như là tòa báo nhân viên, sớm cầm tới lập bản báo chí cũng không phải là không được. Thế nhưng là tại hắn cầm tới báo chí trước đó, báo chí đưa tin một người trong đó sự cố còn không có phát sinh. Cho nên, Trình Mộ toàn thân lên một lớp da gà. Sự thật để hắn không thể không tin. Thật sự có cái năm 2029 người. Thông qua cái này tấm gương cùng mình giao lưu. Trình Mộ tại sao khi khiếp sợ, ngu ngơ một hồi lâu mới ép buộc mình tiếp nhận. Hắn nhìn về phía tấm gương, ngươi ở đâu, tấm gương nửa ngày không có trả lời. Không ở đây sao, năm 2029. Sơ Tranh rời giường đã nhìn thấy thiếu niên trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng trong gương nhìn một chút. Sơ Tranh phát hiện hiện tại chỉ cần Trình Mộ tại gian phòng, tấm gương liền sẽ biểu hiện. Nhưng là hắn rời đi 5 phút đồng hồ, tấm gương liền sẽ khôi phục bình thường. Sơ Tranh xuống giường, xuất ra son môi tại trên gương viết chữ. Hiện tại tin tưởng trong gương thiếu niên động tác có chút lớn trở lại trước gương. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra không biết. Trình Mộ muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Sơ Tranh cũng còn không có thăm dò rõ ràng chỗ nào biết. Chỉ có thể nói cho hắn biết hiện tại biết đến tình huống. Đều đã nghiệm chứng qua, Trình Mộ không nghĩ tin tưởng cũng khó khăn. Phòng của hắn cái gương này thật sự có thể cùng chưa người tới giao lưu. Vì cái gì ngươi có thể trông thấy ta không thể thấy ngươi, cái này cũng quá không công bằng. Không biết ngươi là nam hay nữ. Trình Mộ theo bản năng bưng chặt quần áo, ngươi có thể trông thấy bao lâu, có nhìn thấy hay không cái gì không nên nhìn, cỏ ngấm lại mình trước đó một người tại gian phòng. Đã làm những gì? Nàng bên kia đều nhìn thấy rõ ràng. Trình Mộ cố gắng nghĩ lại, khoảng thời gian này hắn giống như không có tại gian phòng làm qua quá giới hạn sự tình. Ngươi muốn cho ta nhìn thấy cái gì không nên nhìn, thiếu niên đứng ở đó bên cạnh không có lên tiếng. Chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Sơ Tranh thưởng thức một hồi, chậm rãi viết chữ. Ta có thể thấy không bao lâu, cũng không nhìn thấy cái gì không nên nhìn. Sơ Tranh nghĩ 11 giờ đêm về sau, liền không thể nhìn. Sơ Tranh rõ ràng trông thấy thiếu niên thở phào. Không thể tưởng tượng sự tình, một khi tiếp nhận rồi, liền không có như vậy khiếp sợ, trái lại chỉ còn lại ngạc nhiên. Trình Mộ cùng tấm gương kéo ra một chút khoảng cách, ngươi lớn bao nhiêu, 26. Trình Mộ suy tư một lát. Dựa theo ngươi nói, ngươi bên kia là năm 2029. Như vậy ngươi tại năm 2019, hẳn là mới 16 tuổi. Ân, ngươi cùng ta tại cùng một tòa thành thị ăn. Ngươi ở chỗ nào, ta không đề nghị ngươi đi tìm năm 2019 ta. Vì cái gì? Trình Mộ kỳ quái. Bởi vì đây không phải là ta. Mà lại ngươi một khi tìm tới năm 2019 ta, tương lai cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tương lai sẽ phát sinh biến hóa. Trình Mộ không biết đang suy nghĩ gì, trong lúc nhất thời không có nói tiếp. Sơ Tranh đem phía trên toàn bộ lau đi. Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Ai dám ngủ a, đi ăn điểm tâm đi. Trình Mộ ra khỏi phòng. Đóng cửa lại mới phản ứng được. Hắn như thế nghe lời làm gì, nhưng là đều ra cửa. Cho nên Trình Mộ vẫn là xuống lầu. Ngay trước ba ánh mắt ngồi xuống ăn bữa sáng. Từ khi mẹ kế vào cửa về sau, Trình Mộ không phải mình kẹp đồ ăn cầm lên lâu ăn. Chính là căn bản không xuống. Rốt cuộc không có ngồi ở cái bàn này bên trên ăn cơm xong. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 194 chương 1932 thế giới trong gương 10 ngày hôm nay đột nhiên khác thường như vậy. Ở đây ba người đều có chút khiếp sợ. Trình cha hừ một tiếng, không nói gì thêm, không có báo chí nhìn, liền đổi nhìn điện thoại di động. Ca, Khúc Ngạn thân thể khuyên hướng Trình Mộ. Trình Mộ chán ghét liếc hắn một cái, cảnh cáo nói, đừng nói chuyện với ta. Trình cha ngẩng đầu. Vừa định săn dạy hắn làm sao cùng để nói chuyện. Nữ nhân tranh thủ thời gian đè ép hắn cánh tay. Hướng hắn lắc đầu. năm 2019. Sơ Tranh ăn xong điểm tâm trở về, Trình Mộ đã tại gian phòng, chính đổi tới đổi lui, sắc mặt nặng nề. Còn không đi họp, Trình Mộ ánh mắt liếc qua quét đến tấm gương, lập tức chuyển cái thân, mặt trong gương. Ta không đi, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Đi họp. Trình Mộ đem sách cất vào túi sách, rời phòng, đi ra một khoảng cách, lại quay trở lại đi đem gian phòng khóa trái ở. Gian phòng của hắn người hầu không có hắn cho phép cũng sẽ không đi vào. Nhưng là từ khi trong nhà nhiều cái kia tiện nghi để về sau, chỉ cần hắn không khóa cửa, tiện nghi để tất nhiên sẽ xông gian phòng của hắn. Sau đó hai ngày, Trình Mộ cùng Sơ Tranh trao đổi không ít. Đại khái biết rõ ràng cái này tấm gương tác dụng, cũng biết rõ ràng một ít quy luật. Tỷ như muốn truyền tặng đồ, nhất định phải hai người đều trong phòng, lại đồ vật để lên bàn. Truyền tống thời gian là cố định rạng sáng 2 giờ. Trình Mộ cũng cùng Sơ Tranh xác định. Giữa bọn hắn không hề có quen biết gì. Trừ trong phòng đều có một đối mặt với giường tấm gương. Không có có bất kỳ chỗ tương tự nào. Không biết vì cái gì bọn họ có thể giao lưu. Trình Mộ hiện tại không dám ở gian phòng không mặc quần áo, mỗi lần đều là xuyên được quy củ. Sơ Tranh bưng lấy mặt than thở. Coi như Trình Mộ biết 11 giờ sau nàng nhìn bên này không gặp, hắn cũng sẽ không lại đối tấm gương tởi quần áo. Cách tấm gương nhìn mình tạp, cách này quá hắn meo biệt khuất. Sờ cũng không thể sờ một chút, ngươi bây giờ còn chưa trọ ở trường không có A. Trình Mộ một bên viết đề, một bên trả lời trên gương vấn đề. Hắn xác thực nghĩ trọ ở trường tới. Bất quá còn chỉ là suy nghĩ một chút, không có giao chi hành động. Cách ngươi người để kia xa một chút. Ngươi cũng không thích hắn, Trình Mộ vòng. Xuống bút, ngươi thật giống như chưa từng gặp qua hắn A, hắn thích ngươi. Trình Mộ trong tay bút rơi ở trên bàn, biểu lộ khiếp sợ vừa sợ. Ngươi nói cái gì hắn thích ngươi, cách xa hắn một chút. Hắn là nam nam thế nào đúng vậy A. Nam thế nào như bây giờ người cũng không ít. Mọi người năng lực tiếp nhận cũng so trước kia cao. Nếu như dung mạo ngươi đặc biệt đẹp trai, còn sẽ không bị ít người chúc phúc. Chẳng lẽ hắn cảm thấy Khúc Ngạn nhìn mình ánh mắt là lạ. Trình Mộ một hồi lâu nhặt lên bút, cúi đầu viết một đạo đề, sau đó viết xong phát hiện giải sai rồi. Trình Mộ vẽ cái xiên, ngẩng đầu nhìn tấm gương. Làm sao ngươi biết cách thời gian 10 năm? Nàng làm sao biết Khúc Ngạn thích chính mình? Cha, Sơ Tranh cũng không có che giấu ý tứ, ngay thẳng nói cho hắn biết, nàng đã đem hắn tra xét cái úp sấp. Ta trong tương lai là cái dạng gì, tương lai không có ngươi? Trình Mộ không hiểu có ý tứ gì, ta hiện tại cũng không có tra được ngươi ở đâu. Trình Mộ đại khái không quá có thể tiếp thu đáp án này, không nói gì thêm, trầm mặt viết mấy trang đề. 11 giờ, ta muốn đi ngủ. Trình Mộ thấp giọng nói một tiếng, đem sách hợp lại, đứng dậy rời đi trước gương. Sơ Tranh nghe thấy tắm gội soạt âm thanh, nàng đủ kiểu nhàm chán đảo một bản chuyên nghiệp sách nhìn. Trình Mộ để lên bàn điện thoại di động vang lên đứng lên. Trình Mộ không có nghe thấy tự động cúp máy. Bên kia kiên nhẫn tiếp tục đánh tới. Cửa phòng tắm mở ra, Sơ Tranh trông thấy thiếu niên đỉnh lấy tóc còn ướt đi tới tiếp thông điện thoại. Ở nhà. Không nhớ rõ, sáng mai rồi nói sau. Không cứ như vậy. Trình Mộ cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn đến trong gương mình. Vừa tắm rửa xong làn da lộ ra một chút màu ửng đỏ. Hắn nhấp môi dưới. Cầm quần áo mặc lên. Hắn kỳ thật không quá ra thích dạng này màu da quá trắng. Lộ ra nương bên trong nương tức giận. Nhưng mà hắn cái này màu da là trời sinh, hắn cũng không có cách nào. Gian phòng đèn một quan, Sơ Tranh liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đành phải làm mình sự tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Sơ Tranh phát hiện trong gương hiện ra lại là gian phòng của mình. Thẻ người tốt ngày hôm nay đi ra ngoài sớm như vậy, Trình Mộ không chỉ có đi ra ngoài sớm, mà lại liên tiếp hai ngày cũng chưa trở lại. Trình Mộ tham gia xong diễn thuyết, từ đài bên trên xuống tới. Mộ ca châu A, ta nhìn lần này đệ nhất khẳng định là ngươi. Mang theo mũ lưới trai nam sinh lại gần, vào tay ôm lấy Trình Mộ bả vai. Trình Mộ trước kia còn có thể tiếp nhận giữa huyên đệ dạng này kề vai sát cánh. Có thể từ khi thẳng đến tiện nghi để đối với hắn ôm lấy loại kia ý nghĩ về sau. Hắn hiện tại cũng có bóng ma tâm lý. Trình Mộ đẩy ra mũ lưới trai nam sinh, đừng động thủ động cước. Có quan hệ gì cũng không phải hoa quốc đại cô nương. Mũ lưới trai nam sinh lơ đĩnh, muốn tiếp tục đắp huyên để mình vai. Trình Mộ không chịu, hai người ở nơi đó ngươi đẩy ta đẩy. Nhưng vào lúc này đằng sau có người gọi hắn. Trình Mộ. Trình Mộ quay đầu, cách đó không xa lớp trưởng dơ giống cơ răng rắc một tiếng, ảnh chụp dừng lại trong hình. Trình Mộ. Hình tượng cùng hắn nhìn qua tấm hình kia trùng điệp. Nghĩ gì thế, mũ lưới trai nam sinh ở Trình Mộ trước mặt lung lay tay. Đều nhìn ngây người. Làm sao? Yêu thích chúng ta lớp trưởng không có. Mộ ca. Đừng thẹn thùng a. Lớp chúng ta dài chừng là giáo hoa. Xinh đẹp. Học bá cùng ngươi chính là kim đồng ngọc nữ a. Trình Mộ lặng lẽ đảo qua đi. Mũ lưới trai nam sinh lập tức nhấc tay đầu hàng. Không nói không nói. Hắt hắt hắt. Mộ ca đừng nóng giận nha. Ban đêm đi ra ngoài chơi mà thôi không đi. Mộ ca ngươi chuyện gì xảy ra á? Trình Mộ nhanh chân rời đi. Trở lại phòng học. Hắn nhớ tới tấm hình kia. Đứng dậy đi đến cùng lớp trưởng vị trí bên trên. Bấm tay gõ bàn một cái. Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh mấy phần. Lớp trưởng khẩn trương nhìn xem hắn. Trình Mộ có chuyện gì sao? Trình Mộ hơi há ra môi. Tấm hình kia. Được rồi, không có việc gì. Hắn hiện tại nếu là đem tấm hình kia thu hồi lại, chính là cải biến ảnh chụp trong tay lớp trưởng sự tình. Người kia nói qua. Sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Lớp trưởng lại bởi vì Trình Mộ câu nói kia. Có chút kích động. Hắn dĩ nhiên cho phép nàng lưu lại tấm hình kia. Lớp trưởng nội tâm kích động. Trình Mộ cũng không rõ ràng. Hắn vừa để xuống học liền trở về nhà. Nhưng là hắn phát hiện người bên kia giống như không ở. Trình Mộ đợi đến 11 giờ đêm, bên kia yêu nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Thật không biết hắn chạy về tới làm cái gì. Trình Mộ khí muộn đi tắm rửa đi ngủ. Cuối tuần. Trình Mộ chơi lấy trò chơi thỉnh thoảng nhìn một chút tấm gương, đã 2 ngày không có động tĩnh. Là người kia xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì hắn không yên lòng thao tác, dẫn đến đoàn diệt bị đá ra đội ngũ. Hắn không nhìn được ngồi trong chốc lát. Cầm quần áo lên chuẩn bị ra ngoài. Ánh mắt liếc qua quét đến tấm gương. Phát hiện phía trên có chữ viết cho thấy. Trình Mộ bộ pháp dừng lại, nhìn chằm chằm tấm gương. Giúp ta một việc. Trình Mộ theo bản năng hỏi, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Ngươi có thể. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 194 chương 1933 thế giới trong gương 11 năm 2019. Mộ ca làm gì chứ? Trình Mộ bả vai bị người vỗ một cái. Một cái đầu lại gần. Kỳ quái hỏi. Cái này cái gì à? Ngươi họa Mộ ca ngươi chừng nào thì biết hồi họa rồi? Trình Mộ đưa di động thả lại bàn học bên trong. Tránh đi Lê Vòng ánh mắt. Không có gì. Mộ ca. Lê Vòng kéo dài âm. Ngờ vực dò xét nhà mình huyên đệ. Ngươi gần nhất có biến nha. Có phải là yêu đương rồi hòa? Trình Mộ lúc đầu muốn nói cùng ngươi. Nhưng là nghĩ đến khúc ngạn. Lập tức sửa lại miệng. Thực ôi. Chúng ta Mộ ca chính là không giống. Thực đều có thể làm được. Mị lực vô biên a cút ban đêm đi ra ngoài chơi con a. Lê Vòng rất thức thời cáo lui. Mộ ca ngươi cự tuyệt nữa. Vậy coi như là trọng phạm chúng nổ. Trình Mộ. Năm 2029. Sơ tranh cử tuyệt út phủ nói chuyện phiếm xin. Lách mình trở về phòng. Nhìn một chút không hề có động tĩnh gì tấm gương. Trầm mặc xuất ra đồ vật bắt đầu làm việc. Nàng hiện tại không chỉ muốn bài ra, làm người tốt, còn phải cố gắng trở thành một quốc tế nhà thiết kế. Quá khó. Nàng đời này khẳng định là cách không hiểu chi đề. Sơ tranh vẽ xong một chương thiết kế bản thảo, coi như hài lòng thưởng thức một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương. Trong gương phản chiếu ra vẫn là chính nàng. 12 giờ. Thẻ người tốt làm sao còn chưa có trở lại sẽ không là bị bắt cóc đi? Bị bắt cóc đều là chuyện nhỏ. liền sợ thẻ người tốt cái kia tiện nghi để đối với hắn dám cái gì. Nghe một chút đây là nói tiếng người sao bị bắt cóc còn là chuyện nhỏ, ngay tại Sơ Tranh hoài nghi mình tạp có phải là xảy ra ngoài ý muốn thời điểm. Cửa phòng bị người đẩy ra. Một cái nam sinh viện Trình Mộ trở về. Khúc Ngạn cùng tại phía sau. Nhưng là hắn không có tiến gian phòng. Chỉ là nhìn xem nam sinh đem Trình Mộ đặt lên giường. Ai, mệt chết ta. Lê Vòng rắt cổ áo hít thở không khí, quay đầu đã nhìn thấy kia mặt cực lớn tấm gương, giật nảy mình. Hắn quê quán có cái thuyết pháp tấm gương tuyệt đối không thể đối giường. Nói là dễ dàng gặp phải ruột. Còn sẽ ảnh hưởng tài vận cái gì? Mộ ca gian phòng lại có lớn như vậy một chiếc gương đối giường. Lê Vòng không khỏi cảm thấy khá là quái dị, cho Trình Mộ đóng hạ chăn mền, lập tức quay người ra ngoài. Khúc Ngạn gặp Lê Vòng ra, lập tức nói, làm phiền ngươi đưa anh ta trở về. Ha ha! Lê Vòng cười khan một tiếng, hiển nhiên không quá chào đón vị này, hẳn là, dù sao cũng là ta Mộ ca. Kia ta đi trước. Đây là Trình gia. Lê Vòng cảm thấy Khúc Ngạn không có khả năng đối với hắn Mộ ca làm cái gì. Cho nên đi được phi thường tiêu sái. Các loại Lê Vòng vừa đi, Khúc Ngạn liền vào phòng còn đem cửa đóng lại. Tấm gương một bên khác, Sơ Tranh sắc mặt biến hóa, ánh mắt dần dần trầm xuống. Khúc Ngạn tới gần bên giường, dò xét Trình Mộ ánh mắt, giống như là đang đánh giá sắp đắc thủ con mồi. Ánh mắt này để Sơ Tranh rất khó chịu. Kia là ta cẩu vật nhìn cái gì đấy ngọa tào. Ngươi còn nghĩ vào tay? Sơ Tranh đã đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm tấm gương. Hận không thể đem Khúc Ngạn đè xuống đất ma sát mất trăm lần. Nhưng mà nàng hiện tại trừ khó chịu cái gì đều không làm được. Tỉnh táo một chút. Khúc Ngạn tay càng ngày càng gần. Kém một chút liền có thể đụng tới Trình Mộ mặt. Nhưng vào lúc này. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy phòng cửa bị đẩy ra. Tiểu Ngạn, Mộ Mộ thế nào chỉ là uống say. Khúc Ngạn tự nhiên giật hạ chăn mền. Ai, làm sao uống nhiều như vậy, ta xuống dưới nấu điểm giải rượu canh. Khúc Ngạn đưa mắt nhìn mẫu thân mình rời đi. Trong mắt nhìn xem trên giường thiếu niên. Ánh mắt lấp lóe một lát. Vẫn là không cam tâm. Muốn sờ chạm thử hắn tâm tâm niệm niệm. Cả ngày lẫn đêm đều muốn người. Khúc Ngạn ngón tay huyền không chậm chạp rơi xuống. Khúc Ngạn ánh mắt liếc qua đột nhiên bên trong quét đến kia cái gương biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt. Đụng hắn một chút thử một chút huyết hồng chữ viết chậm rãi hiện hiện. Còn mang theo chảy xuống máu đặc hiệu. Khúc Ngạn trông thấy trong nháy mắt kia. Tê cả da đầu. Nổi da gà thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Trong phòng nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống. Nếu như không phải lúc này gian phòng đèn mở ra, Khúc Ngạn đoán chừng đã sớm chạy trối chết. Vậy mình viết xong, lại cấp tốc biến mất, thay đổi mặt khác ba chữ. Còn chưa cút, Khúc Ngạn bị kinh sợ, chân không bị khống chế, trông thấy ba chữ kia theo bản năng chạy trối chết. Hôm sau, Trình Mộ che lấy mê man đầu ngồi xuống, mơ hồ ánh mắt rơi trong gương. Trên mặt kính còn chưa cút ba chữ, đấm máu có chút xòa người, Trình Mộ u ám buồn ngủ trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Còn chưa cút có ý tứ gì để hắn lăn cái gì hắn làm cái gì hôm qua. Trình Mộ căn bản không nghĩ uống nhiều như vậy. Là bị Lê Vòng hố. Sẽ không là hôm qua làm cái gì à? Trình Mộ theo bản năng đem chính mình trên dưới sờ một lần. Quần áo đều ở trên người. Cũng là hôm qua xuyên. Còn tốt. Kia ba chữ này là có ý gì à? Hắn coi như uống say, giống như cũng sẽ không mượn rượu làm càn à? Trình Mộ xuống đất đi đến trước gương, sau đó đã nhìn thấy trên mặt bàn viết chữ tờ giấy. Một, không cho phép uống say. 2. Không cho phép đêm không về ngủ. 3. Không cho phép Khúc Ngạn tiếp cận ngươi 10 mét. 3 cái không cho phép liệt kê rõ ràng. Dựa vào cái gì quản ta? Hắn lão tử đều không xen vào. Trình Mộ ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương. Ngươi ở đâu? Tấm gương không có trả lời. Trình Mộ hai lần xoa nhẹ tờ giấy ném vào trong thùng rác. Qua 10 phút đồng hồ. Thiếu niên xoay người đem tờ giấy kia nhặt được trở về. Hắn ngẩng đầu một cách liền phát hiện trên gương chữ không có. Đêm qua Khúc Ngạn kém chút đụng phải ngươi. sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị trông thấy một câu nói như vậy. Trình Mộ liền chất vấn đối phương dựa vào cái gì Liệt Khôn Sáo Quản hắn đều đã quên. Đầy trong đầu đều là đêm qua khúc ngạn tên vương bát đản kia. Hắn, làm cái gì ta đem hắn hù chạy. Trình Mộ thở phào. Cảm ơn à. Bảo hộ ngươi là ta phải làm, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn ta ở chỗ này trừ nhìn xem cũng không thể làm cách khác. Ta hiểu rồi. Chăn mền có thể ném đi, hắn chạm qua. Trình Mộ quay đầu nhìn một chút giường của mình, mày nhíu lại ra mấy đạo đòn khiêng, đáy mắt chán rét càng rõ ràng. Trình Mộ ôm dưới mền lâu, ca, Khúc Ngạn bưng một chén đồ uống. Mang trên mặt ý cười. Ngươi đã tỉnh có cảm giác hay không khó chịu? Trình Mộ ném đi cái chăn. Quá khứ chính là một quyền. Khúc Ngạn không có phòng bị. Nắm đấm đánh vào trên mặt hắn. Cùng đau nhức trong nháy mắt truyền ra. Thân thể của hắn lảo đảo ngã trên mặt đất. Còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Trình Mộ nắm đấm lại rơi xuống. Ôi! Làm sao đánh nhau? Người hầu tiếng kinh hô dẫn tới Khúc Ngạn mẫu thân. Nữ nhân hoa dung thất sắc. Tranh thủ thời gian cùng người hầu tiến lên can ngăn. Trình Mộ níu lấy Khúc Ngạn cổ áo. Trong con ngươi chán ghét không còn che giấu. Khúc Ngạn, ta cảnh cáo ngươi. Còn dám tiến phòng ta. Ta chơi chết ngươi. Trình Mộ ném ra Khúc Ngạn, nhanh chân rời đi. Tiểu Ngạn, không có sao chứ? Nữ nhân mặt mũi tràn đầy đau lòng bổ nhào vào Khúc Ngạn bên người. Bị đánh không nhẹ, Khúc Ngạn cúi thấp xuống mặt mày, không có việc gì. Nếu như lúc này nhìn kỹ, sẽ phát hiện khóe miệng của hắn có xương lên độ cong. Làm sao không có việc gì, ngươi nhìn ngươi cũng chảy máu. Ngươi làm sao cùng hắn đánh nhau? Ta không phải để ngươi tránh hắn một chút sao? Cái này Trình ra a. Về sau còn là của hắn. Mụ mụ cũng không yêu cầu gì khác. Chỉ hy vọng chúng ta hiện ở cái này nhà có thể khỏe mạnh. Mẹ, không có việc gì. Mới vừa rồi là ta gây ca tức giận, ngươi đừng tìm thúc thúc nói. Ngươi, ai? Nữ nhân thở dài, ủy khuất ngươi. Mẹ, có thể tới nơi này, ta rất vui vẻ, không ủy khuất. Nếu như không phải đến nơi đây, hắn sao có thể gặp phải hắn thân ái ca ca đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 194 chương 1934 thế giới trong gương 12 năm 2029. Sơ tranh hai ngày này tâm tình đều thật không tốt. Nguyên nhân chủ yếu chính là Khúc Ngạn cái kia cẩu vật. Thời thời khắc khắc đều đang đánh nàng thẻ người tốt chủ ý. Nếu là nàng ở bên kia coi như xong, hắn đừng nghĩ đụng thẻ người tốt một sợi tóc. Nhưng mấu chốt là nàng không ở, trò chơi này còn thế nào chơi? Phồn tinh trò chơi cũng không nói cung cấp cái gì đạo cụ. Cho ra cái chủ tuyến liền cũng không có đồng tính nữa. So vương bát đàn còn phế. Vì cái gì nó nằm cũng muốn chúng đạn nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng một canh giờ. Tiêu hết 1 triệu vương giả hào trả thù vài phút đến. Sơ tranh. Là túc chủ mỉm cười phục vụ. Bê. Gơm. Sơ tranh hấp tấp đi ra ngoài. Tổng đụng vào mua thức ăn trở về út mấu. Dọa đến út mấu mang theo đồ ăn đuổi theo ra nàng thật xa. Sơ tranh đem người hống trở về, tranh thủ thời gian đuổi ra ngoài. Giao lộ luôn luôn có đủ loại sạp hàng nhỏ. Bán lấy các loại quà vặt. Ban đêm sẽ càng náo nhiệt. Cho nên bên này người lưu lượng rất lớn. Sơ tranh mới vừa đi tới giao lộ, liền gặp nhà mình vốn nên đi làm phụ hoàng, chính níu lấy một thanh niên nói gì đó. Thanh niên muốn tránh ra, út phụ dùng sức sắt lấy hắn, không cho hắn đi. Thanh niên nóng vội phía dưới trực tiếp rút ra một thanh dao gọt trái cây, hướng phía út phủ đã đâm đi. Sơ tranh. Út phủ căn bản không có chú ý tới thanh niên đao. Một lòng muốn chế phục thanh niên. Chờ hắn phát giác được. Đã tới không kịp. Mắt thấy đao liền muốn đâm vào thân thể của hắn. Bên cạnh hoành chen vào một cái tay. Nắm chặt thanh niên thủ đoạn. Ra bên ngoài vặn một cái. Út phủ nghe thấy một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, thanh niên đao trong tay bị đoạt đi. A, thanh niên bị sơ tranh một cước đạp ra ngoài, đụng vào đằng sau tường cuộn mình thành con tôm hình. Tiểu sơ út phủ kinh ngạc nhìn xem động thủ người. Nhà mình khuê nữ lúc nào lợi hại như vậy, sơ tranh nghế hắn một chút. Chà, ngươi đang làm gì, tuổi đã cao, lại còn học thanh niên đánh nhau. Út phụ đã đến công ty, bất quá bởi vì có trọng yếu văn kiện quên cầm, cho nên về nhà tới lấy. Ai biết tại giao lộ vừa vặn gặp phải cái này tiểu thanh niên trộm đồ. Út phụ là cái có tinh thần trọng nghĩa người, trông thấy việc này sao có thể mặc kệ. Cho nên thì có sơ tranh trông thấy một màn kia. Chuyện này kết quả chính là cha con song song bị mời uống trà. Theo cha, người thanh niên kia đi trộm đối tượng là hắn cha mẹ của mình, nguyên nhân là cha mẹ không cho hắn tiền. Sơ tranh một cước đem người đạp thành cái sảng kia, bây giờ người ta cha mẹ nháo muốn nàng bồi thường tiền. Sơ tranh, làm người tốt quá khó mời uống trà, chậm trễ không thiếu thời gian. Sơ tranh đã bị gấp bội nữa. Hiện tại thời gian cũng chỉ còn lại có 15 phút. 15 phút, nàng muốn tiêu xài 4 triệu. Ngấm lại đã cảm thấy ngạt thở. Cha, ta còn có việc, đi trước. Sơ tranh không đợi út phụ phản ứng, cản chip tiếp theo xe mau chóng rời đi. Tại cuối cùng mười mấy giây giải quyết 4 triệu, sơ tranh thở dài một hơi, người đối diện lại có chút quái gì nhìn xem nàng. Gặp qua vung tay quá chán tiêu tiền. Còn chưa thấy qua loại này hận không thể lập tức đem tiền tiêu xài. Chậm một giây liền xảy ra đại sự giống như. Nữ sĩ, ngài khả năng cần chờ một lát một lát. Quý viên lấy lại tinh thần, mang theo cười nói. Chúng ta cần phải đi những khác cửa hàng là ngài điều hàng tới. Sẽ không quá lâu. Nhiều nhất nửa giờ. Ngài ngồi bên này một hồi ăn. Sơ tranh ngồi ở trong tiệm chờ, trong tiệm người đưa tới cà phê cùng đầu ngọt. Các thứ đưa tới. Sơ tranh ở trước mặt tất cả mọi người. Hủy đi những cái kia quá phức tạp đóng gói. Chỉ đem đồ vật bên trong lấy ra. Sau đó, đi. Đám người. Kỳ hoa kẻ có tiền bọn họ thật sự không hiểu. Sơ tranh không nghĩ tới mình sẽ gặp phải Du Thi. Nàng từ trong tiệm ra đã nhìn thấy Du Thi cùng một cái nam nhân một khối tiến vào một nhà tiệm bán quần áo. Sơ tranh ngửa đầu nhìn một chút cửa tiệm kia bảng hiệu, cũng coi là cái nhẹ xa xỉ nhãn hiệu. Hậu kỳ Du Thi không chỉ có sẽ đạo văn tác phẩm của nàng, sẽ còn đưa tay vươn hướng những khác nhãn hiệu. Bởi vì nàng tuyên bố thời gian quá sớm, nhà thiết kế phát hiện về sau cũng chỉ sẽ cảm thấy là đụng linh cảm. Cho nên rất nhiều nhà thiết kế phát hiện mình linh cảm đụng về sau, liền chọn né tránh, sẽ không lại ra đồng loại hình. Thế là Du Thi nương tựa theo thay đổi quá khứ, để tương lai nàng địa vị càng ngày càng cao. Du Thi đều không cần đi trộm bản thảo. Nàng chỉ cần tại người ta thành phẩm trong tiệm đi một vòng. Ghi lại chi tiết là được rồi. Không nên quá thuận tiện. Sơ tranh ở bên ngoài nhìn xem Du Thi cùng nam nhân kia dạo phố bình thường đi một vòng ra. Trên tay đã ôm mấy cái túi. Sơ tranh không hề lộ diện. Chỉ là tại Du Thi cùng nam nhân ra ngoài thời điểm. Để ngân tuyến hỗ trợ cứ vậy mà làm Du Thi một chút. Nhìn xem Du Thi xấu hổ ảo não dáng vẻ, tâm tình khoái trá thâm tàng bất lộ tiêu sái về nhà. Trên đường về nhà gặp phải cái thủ khi dễ đứa trẻ. Sơ tranh do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là cắn răng qua đi làm người tốt. Cũng may đối phương lương tâm còn tại, cho sơ tranh phát một trương thẻ người tốt. Tiểu sơ sơ tranh tiến viện tử liền bị út phụ gọi lại. Hắn tránh trong sân gốc cây kia về sau. Thần bí hề hề hướng nàng vẫy gọi. Cha, ngươi làm gì chuyện ngày hôm nay, ngươi nhớ kỹ đừng nói cho mẹ ngươi. Út phụ như làm tặc hạ giọng, nếu để cho mẹ ngươi biết, ta và ngươi đều phải xong đời. Chủ yếu xong đời hay là hắn? Vì không xong đời, chuyện này kiên quyết không thể nói. Ồ, sơ tranh căn bản không có ý định nói, cũng không phải cái gì quang vinh sự tích. Nhưng là út phụ đã quên trong ngõ nhỏ hàng xóm đều là lòng nhiệt tình người tốt. Út mấu trở về liền níu lấy út phụ một trận huấn. Liền ngươi kia thân thủ. Còn học người ta thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngươi còn mang theo tiểu sơ ngươi cái gì giáp tâm a, tiểu sơ có cái gì sự tình. Ngươi lấy cái gì bồi ta thế nào a? Ta lúc còn trẻ cũng là rất lợi hại, ngươi còn mạnh miệng ta sai rồi. Có út phủ bóng nồi, sơ tranh tại hai người tiêu ồn ào bên trong trở về phòng. Nàng nhìn một chút tấm gương. Vốn đang là phản chiếu phòng nàng tấm gương. tại nàng vào trong nháy mắt, đổi thành Trình Mộ bên kia. Sơ Tranh có chút nhíu mày. Sớm như vậy, Trình Mộ ra về Sơ Tranh cũng không có trong gương nhìn thấy thiếu niên kia thân ảnh. Bất quá hắn khẳng định tại gian phòng. Sơ Tranh kiên nhẫn chờ lấy thẳng đến sau 3 phút, thiếu niên lặng yên không tiếng động từ một bên đi vào trong tấm hình. Thiếu niên thoáng một cách đã qua, từ ngăn kéo cầm bình trừ độ cồn cùng băng gạc. Ngươi bị thương rồi, đột nhiên xuất hiện chữ rõ ràng đem thiếu niên giật mình. Ngươi không phải không ở đây sao, vừa trở về. Làm sao bị thương rồi? Thiếu niên lúc đầu muốn tránh tại tấm gương nhìn không thấy địa phương đem tổn thương xử lý tốt. Ai biết Sơ Tranh lại đột nhiên xuất hiện. Đáy lòng của hắn có chút bực bội. Phía bên mình cái gì đều nhìn không thấy, thật đúng là hỏng bét. Quẳng, ta xem một chút. Thiếu niên trong con ngươi rõ ràng có lỗi kinh ngạc cùng tức giận, ngươi là nữ, ngươi có thể hay không có chút lòng xấu hổ, nha, ta xem một chút. Trình Mộ, mới không cho nàng nhìn. Trình Mộ tầm đồ vật đi bên cạnh. Trình Mộ chờ, hắn xử lý tốt trở về. Trên gương là đại danh của hắn, đằng sau tăng thêm một cái dấu chấm than, có thể thấy đối phương tức giận. Trình Mộ cũng không tỉ hiềm, trực tiếp đem đồ vật ném vào trong ngăn kéo. Đến nguyệt phiếu A, ném nguyệt phiếu A, có nguyệt phiếu không muốn sợ. Vì tranh ra hướng vịt bản vị diện linh cảm. Quay bô soát đến một cái thiển tận nhiều lần nữ chính nằm ở trên giường. Kết quả chăn đắp lôi đến dưới giường. Thực tế là nam chính tại túm. Hai người tại khác biệt gian phòng. Thật là đóng cùng một cái chăn mền. Đại khái ý là dạng này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 194 chương 1935 thế giới trong gương 13, ta và ngươi hiện tại mặc dù liên hệ có chút đặc thù. Nhưng là chúng ta trên bản chất không có bất kỳ cái gì liên quan. Trình Mộ dừng một chút, cho nên ngươi không thể ước thúc ta. Sơ Tranh không biết là bị tức đến, vẫn cảm thấy trong gương thiếu niên kia buồn cười, nửa ngày không có động tĩnh. Cuối cùng chỉ là dùng tay cách tấm gương điểm một cái thiếu niên cái trán. Sơ Tranh đem chữ trà sát, bắt đầu làm mình sự tình. Trình Mộ gặp chữ viết biến mất, cách một phút đồng hồ thăm dò tính kêu một tiếng. Không có đạt được đáp lại, lại chưa từ bỏ ý định kêu một tiếng. Sơ Tranh đều không có phản ứng hắn. Trình Mộ đại khái cũng tức giận, từ trong túi sách xuất ra bài thi, đi ra tấm gương phạm vi. Không biết qua bao lâu, Trình Mộ thanh âm từ bên kia truyền tới, ngươi để cho ta làm sự tình ta đã làm tốt. Sơ Tranh bút một trận, một giây sau lại thông thuận rơi xuống trôi chảy đường cong, phác họa hoa văn bên trên váy. Trình Mộ gặp Sơ Tranh không có phản ứng, rốt cuộc trần chờ mang theo bài thi đi tới. Ngươi tức giận chúng ta nam nữ hữu biệt, ngươi sao có thể nhìn ta? Thân thể. Hắn lông mày nhẹ trao lại. Đen nhánh đáy mắt lộ ra mấy phần xoắn xuýt. Đại khái là không nghĩ cái kia đến từ chưa người tới không để ý tới mình. Có thể lại ra ngoài tuổi nhỏ lòng tự trọng không muốn cúi đầu. Sơ Tranh cầm bút đi một vòng, ánh mắt nhẹ chuyển ở giữa quyết định chơi cái lớn. Ta đã nhìn qua. Sơ Tranh nhìn xem trong gương thiếu niên sắc mặt tụ biến. Sau đó trên mặt liền nhiễm lên màu ửng đỏ. Một đường đỏ đến bên tai. Hắn căn bản không biết nàng là lúc nào có thể nhìn thấy mình. Trước kia tại gian phòng của mình, hắn không mặc gì cả đều là từng có Trình Mộ đáy lòng gọi là một cái biệt khuất cùng nổi giận. Dựa vào cái gì chỉ có nàng có thể nhìn thấy mình? Trình Mộ càng nghĩ càng giận, vung cửa đi ra. Sơ Tranh đem mình tạp cho tức khí mà chạy, nháy nháy mắt, điềm nhiên như không có việc gì ra ngoài ăn cơm. Cơm nước xong xuôi liền bị mang mật vô cùng lo lắng điện thoại gọi đi. Đi xử lý chuyện của công ty. Vốn cho rằng là công ty phải sập tiệm. Kết quả chỉ là vấn đề nhỏ. Tức giận đến Sơ Tranh nghĩ chụp mang mật tiền lương. Nhưng là tưởng tượng trừ tiền lương không được, thế là Sơ Tranh suy nghĩ những khác chiêu. Ngươi về sau nếu là lấy thêm loại chuyện nhỏ nhặt này đến phiền ta, ta liền cho ngươi đối thủ một mất một còn tăng lương. Mang mật. Không phải. Lão bản ngươi chụp ta tiền lương có thể. Vì sao phải cho ta đối thủ một mất một còn tăng lương? Đây là cái gì ma dù trừng phạt không đúng? Út tổng vì cái gì như thế bát quái? Biết hắn có đối thủ một mất một còn út tổng. Ngươi cách này. Có ý kiến Út Tổng, ta cảm thấy cho ngươi đối thủ một mất một còn chứng gấp đôi tiền lương. Mang mật kém chút một hơi không có đi lên Út Tổng ngươi cách này. Gấp ba, ta, bốn lần. Mang mật hít thở sâu một hơi. Mang trên mặt cười. Út Tổng, trước đó ngài cho bản thiết kế đã ra khỏi thành phẩm. Ngài cần xem qua sao đến đều tới. Nhìn xem. Mang mật lập tức làm dấu tay xin mời, ngài mời tới bên này. Mẹ nó. Cho đối thủ một mất một còn tăng lương là không thể nào Út Tổng vì cái gì không theo kịch bản đến đâu mang mật mang sơ tranh đi xem thành phẩm. Bên kia người cũng là một trận chửi mẹ. Đêm hôm khuya khoát bọn họ còn muốn từ trong nhà chạy tới. Bệnh tâm thần sao nhưng mà người ta cho nhiều tiền. Lại thế nào mắng bệnh tâm thần. Đến trước mặt. Vẫn phải là mang theo cười nịnh nọt. Sơ tranh rất nhanh liền phát hiện Du Thi đem trước nàng đi nhà kia nhãn hiệu thiết kế đạo văn thành mình. Sơ tranh lại tìm một thoáng nhãn hiệu trang web, phát hiện đã tìm không thấy những cái kia quần áo. Sơ tranh xác định Du Thi là thế nào thao tác. Như vậy sau đó chính là xác định nàng là thế nào liên hệ 10 năm trước chính mình. Giống như nàng thông qua tấm gương sao vẫn là cái gì khác biện pháp hay là đi xác định ra tương đối yên tâm. Nói làm liền làm sơ tranh đi đến bên cửa sổ hướng xuống mặt nhìn. Du Thi phụ thân yêu nguyên ngồi ở bên ngoài. Nhàn nhã uống trà. Sơ tranh lấy ra điện thoại di động xác định Du Thi tạm thời sẽ không trở về. Nàng lập tức xuống lầu nghĩ biện pháp đem Du Thi phụ thân dẫn ra. Chạm vào Du Thi trong nhà. Từ bên ngoài nhìn phòng này nhỏ hẹp, đứng ở bên trong liền càng lộ ra nhỏ hẹp, một chút đều có thể quét toàn phòng. Cũng không có sơ tranh trong tưởng tượng cái gương lớn. Cũng không có để sơ tranh cảm thấy đột ngột vật phẩm. Chẳng lẽ là nàng nghĩ sai Du Thi cùng 10 năm trước không phải giống như nàng như thế liên hệ sơ tranh sờ lên cằm suy tư. Cuối cùng không nghĩ ra được. Nên rời đi trước trở về nhà. Năm 2019. Trình Mộ phát hiện trước đó liệt mấy cái không cho phép đằng sau nhiều thứ tư không cho phép bị thương. Trình Mộ mấy lần vò thành một cục, ném vào trong thùng rác. Nàng dựa vào cái gì không cho phép mình làm gì Trình Mộ chính là phản nghịch thời điểm. Thế là sau đó sơ tranh liền phát hiện Trình Mộ trên thân thường thường bị thương. Trình Mộ liền là cố ý. Nàng một cách chưa người tới. Không phải mình thân thích. Cũng không phải mình trưởng bối. Dựa vào cái gì cho hắn liệt điều kiện như vậy. Nhưng là Trình Mộ không có phát hiện. Trước kia hắn hận không thể cả ngày đều ở bên ngoài đời không trở về nhà. Bây giờ trở về nhà số lần rõ ràng tăng nhiều. Cái này chuyển biến tự nhiên cũng làm cho hắn huyên để lê vòng phát giác ra dị thường. Mộ ca. Trước ngươi không phải nói không muốn về nhà sao hiện tại làm sao tan họp liền hướng trong nhà chạy. Trong nhà có tiểu yêu tinh chờ ngươi sao tiểu yêu tinh Trình Mộ cảm thấy không có khả năng. Nữ nhân kia thế nhưng là 26. Ngươi cái kia tiện nghi đệ đệ gần nhất rất kỳ quái. Lê vòng chủ đề đột nhiên chuyển tới khúc ngạn trên thân. Trình Mộ nhíu mày, hắn thì thế nào lê vòng thần bí hề hề, giống như đang hỏi thăm ai cho ngươi viết qua thư tình. Ngươi nói hắn muốn làm gì nha Trình Mộ. Khúc ngạn đối với hắn tâm tư bị sơ tranh điểm sau khi ra ngoài, liền lộ ra đặc biệt rõ ràng. Bất quá việc này hắn không có ý định nói cho Lê Vòng. Trình Mộ cùng khúc ngạn qua loa hai câu. Đem khúc ngạn lực chú ý rời đi chỗ khác. Ta nhớ được đại ca ngươi rất có phương pháp. A đúng vậy a thế nào giúp ta tra người. Tra ai vậy Út sơ tranh, năm nay hẳn là 16 tuổi. Lê Vòng con ngươi lập tức sáng lên, bát quái hỏi, cái này ai vậy ngươi người trong lòng không phải. Có thể hay không tra được Lê Vòng vứt xuống miệng. Không có những khác tin tức rồi ngươi này làm sao tra a liền một cái tên cùng một cái tuổi. Đây không phải mò kim đáy biển sao Trình Mộ bổ sung một chút. Liền tại trong thành phố này. Lê Vòng cuối cùng chỉ có thể nói giúp hắn hỏi một chút. Lúc đầu Trình Mộ không có ôm cái gì hy vọng. Ai biết thật đúng là cho cha được. Dùng thủ đoạn gì không biết. Bất quá hắn ca cam đoan. Thành phố này chỉ có một người gọi Út sơ tranh. Tiểu cô nương này dáng dấp rất xinh đẹp nha. Lê Vòng cầm ảnh chụp chập chập lên tiếng. Đây là giấy chứng nhận chiếu, muốn là sinh hoạt chiếu, vậy còn không đến xinh đẹp trời cao. Lê Vòng khuỷu tay trực đảo Trình Mộ. Ngươi đi chỗ nào đãi xinh đẹp như vậy? Tiểu cô nương Trình Mộ đem ảnh chụp rút về đi. Trên tấm ảnh tiểu cô nương một thân đồng phục, màu da trắng nõn, ngũ quan dù mang theo ngây thơ, lại nghiễm nhiên là cách mỹ nhân bại hoại. Nàng giải cái dạng này sao? Trình Mộ cầm tới địa chỉ, vỉnh lên hai tiết khóa. 16 tuổi úp sơ tranh học tập tại cách hắn không sai biệt lắm nửa giờ đường xe trường học. Hiện tại chính là thời gian lên lớp, Trình Mộ chỉ có thể ở bên ngoài ngồi xổm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 194 chương 1936 thế giới trong gương 14. Trình Mộ không phải nhiều người có kiên nhẫn. Đợi một trận liền không kiên nhẫn được nữa. Xoay người đi bên cạnh cửa hàng giá rẻ mua hai cây kẹo que. Hắn cắn kẹo que ra, chính trường tốt tan học. Học sinh đùa thanh âm huyên náo dần dần tới gần, tận lực bồi tiếp nhóm đầu tiên đến cửa trường học sinh xông ra trường học. Trình Mộ gương mặt kia rất rêu rao, xử ở nơi đó, gây nên không ít người quan sát. Càng có lá gan lớn trực tiếp tới bắt chuyện. Trình Mộ không tâm tình để ý tới những người này, ánh mắt một mực rơi ở cửa trường học. Rất đẹp trai a, đây nhất định không phải trường học chúng ta, là tới đón người, muốn biết hắn là trường học nào. À, hắn đang nhìn bên này. Các nữ sinh đè ép kích động tiếng thét chói tai tại Trình Mộ cách đó không xa xô xô đẩy đẩy. Cửa trường. Cô gái đeo bọc sách xuất hiện tại Trình Mộ trong tầm mắt. Trong ngực nàng ôm một quyển sách. Nghiêng đầu cùng bạn học bên cạnh nói chuyện. Nụ cười tươi đẹp. So trong tấm ảnh càng đẹp mắt. Trình Mộ nhấc chân muốn đi qua. Nhưng là trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại câu nói kia, ta không để nghĩ ngươi đi tìm năm 2019 ta. Trình Mộ nhô ra đi chân thu hồi lại. Đạp ven đường bên cạnh hòn đá nhỏ. Đầu lưới chống đỡ lấy kẹo que liếm liếm. Nhất sau đó xoay người nhanh nhanh rời đi. Năm 2029. Sơ tranh cũng không biết Trình Mộ đi tìm qua bên kia mình. Lúc này chính đặt chân lên hồi lâu không có leo qua Weibo. Phía trên chất đống rất nhiều tin tức mắng nàng. Sơ tranh thanh không những tin tức kia, biên tập nội dung, phối đồ gửi đi. Úp sơ tranh vơ. Hoa rơi kinh hồng hệ liệt đồ đồ hai tấm phối đồ. Tờ thứ nhất là thuần bạch sắc tiểu lễ phục. Lộ ra nồng đậm Trung Quốc phong nguyên tố. Dùng tài liệu giảng cứu. Phiêu giật như tiên. Tấm thứ hai nhưng là thay đổi dần sắc, từ trắng thay đổi dần thành anh hoa phấn đến váy. Nhan sắc càng đậm, váy bên trên có thêu hoa rơi. Gió mát nhẹ phẩy, lạc anh rực rỡ. Chỉ là nhìn xem quần áo, liền phảng phất có thể cảm nhận được như thế ý cảnh. Sơ tranh đầu này Weibo vừa phát ra tới, lập tức có người giết tới hiện trường. Ghế sofa. Đạo văn chó đây cũng là đạo văn ai ngọa tào. Mộng ảo như vậy đạp chúng ta manh điểm a, cái này dùng tài liệu. Mẹ. Xem xét chính là ta mua không nổi hệ liệt. Cô gái này làm sao chả có mặt ngoi đầu lên. Cái này thiết kế lại không biết là đạo văn ai. Đẹp hơn nữa cũng là của người khác thiết kế. Cậu ngươi muốn chút mặt. Trừ số ít mấy cái nói xong nhìn đại bộ phận bình luận đều là mắng nàng. Sơ tranh rất nhanh liền bị chửi lên ho sợ. Tại cách đuôi bên trên chiếm cứ một chỗ tắm rùi. Úp sơ tranh đạo văn mang mật bên kia tiếp vào tin tức. Có chút xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Để công ty quan bác phát sơ tranh. Sau đó quan bác cũng luôn hãm. Tà thao. Có ý tứ gì a, vì cái gì phản ca lít le a sẽ phát cái này đảo văn chó, cần phải cảnh giác cao độ nha. Đó là cái quen sao. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Các ngươi danh tiếng một mực rất tốt. Một cái phân chuột xấu hỗn loạn. Các ngươi tỉnh lại đi a, cái này nhãn hiệu ở trong nước xanh tiếng tốt đẹp. Cho nên phía dưới bình luận đều là để bọn hắn tỉnh lại đi. Không nên cùng đảo văn chó dính líu quan hệ. Mang mật. Đảo văn chó là lão bản của ta. Ta có thể làm sao, người ta nói. Chỗ có tổn thất nàng một mình gánh chịu. Lợi ích đúng chỗ. Hiện ở phía trên đều không lên tiếng. Hắn có thể làm sao, biện pháp tốt nhất chính là làm như không thấy. Cho nên trên mạng bất kể thế nào làm ầm ĩ, mang mật bên này hạ lệnh, ai cũng không cho phép quản phía trên này sự tình. Thế là phát về sau quan bác hãy cùng chết đồng dạng. Bình thường một ngày mấy đầu phát đều không phát. Để đầu kia phát một mực đứng tại cơ vị. Cái này tại bạn trên mạng xem ra, không thể nghi ngờ liền cứng rắn đòn khiêng để đảo văn chó cơ vị xuất đảo. Thế là sóng lớn khuyên tỉnh lại đi bạn trên mạng. Bắt đầu nhân sinh công kích, cho dù bọn họ tạm thời còn không tìm được cái này mấy chương tác phẩm là đảo văn chứng cứ. Sơ tranh đến tiếp sau lại phát mấy chương mà lại phát chi tiết đồ. Nhưng trừ cách đó ra, không nói gì. Du Thi bên này cũng nhìn thấy sơ tranh phát ra tới đồ. Nàng biểu lộ rất nhẹ nhàng đảo sơ tranh Weibo. Khóe miệng ẩm ẩm ôm lấy một sợi ý cười. Du Thi tỉ, cách này cần chữ ký của ngài. Du Thi để điện thoại di động xuống tại trợ lý lấy tới trên văn kiện ký tên. Trợ lý liếc nhìn nàng một cái. Du Thi tỉ tâm tình không tệ, là có cái gì cao hứng sự tình sao? Bởi vì Du Thi ngày bình thường rất dễ nói chuyện. Cho nên trợ lý xin hỏi vấn đề như vậy. Có chút linh cảm. Du Thi cười cười. Trợ lý cũng cười, Du Thi tỉ thật sự là lợi hại đâu. Trợ lý cầu vồng cái rắm thổi đến tốt, đem Du Thi dỗ đến vui vẻ, chỗ tốt chính là có thể sớm tan tầm. Những đồng nghiệp khác ghen tỉ nhìn xem trợ lý. Làm sao bọn họ liền không có cùng cái cấp trên tốt đâu. Du Thi phải làm mình sự tình, đương nhiên không thể để cho trợ lý ở bên người lắc. Nàng vốn cho là mình đời này đều muốn tầm thường vô vi, không nghĩ tới. Nàng hiện tại mới là nhân vật chính. Du Thi không thích cái kia gọi út sơ tranh, từ nhỏ đã không thích. Rõ ràng là cách nhau một bức tường, có thể cảnh giới của các nàng gặp lại là ngày đêm khác biệt. Nàng chán ghét cái kia luôn luôn bị cha mẹ nắm, nụ cười tươi đẹp, giống như công chúa nhỏ út sơ tranh. Đáng ghét hơn cái kia ưu dị, luôn luôn bị hàng xóm láng giềng khích lệ út sơ tranh. Du Thi vẫn cảm thấy, nếu như không phải mình sinh tại gia đình như vậy, nàng cũng có thể giống út sơ tranh xuất sắc như vậy. Cho nên khi nàng phát hiện mình chỗ đặc biệt về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là tước đoạt nàng hết thảy, đưa nàng đạp ở dưới chân. Du Thi trong con ngươi ý cười lộ ra mấy phần âm trầm, sau đó bắt đầu dựa bàn vẽ. Sơ tranh phát ra tới chi tiết quá nhiều, cái này khiến Du Thi dễ dàng hơn. Sơ tranh phát như vậy kỹ càng, chính là chờ lấy Du Thi sao? Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thì có người lật ra chứng cứ, biểu thị đây là bọn hắn Du Thi nữ thần tác phẩm. Du Thi đổi không ít, nhưng là lần đầu tiên trông thấy thời điểm, liền sẽ để người cảm thấy tương tự. Cùng trước đó đồng dạng, rất nhanh liền đào ra nhiều năm trước chứng cứ liên, ngồi vững sơ tranh đạo văn thực trùy. Sơ tranh cũng không nóng nảy, bất kỳ cái gì trên mạng người nhảy. Cuối cùng Du Thi ở buổi tối nàng biểu thị nếu như nàng không triệt tiêu những này tác phẩm, nàng liền muốn cáo nàng. Úp sơ tranh vơ cáo ta bằng ngươi bốn chữ, sáng loáng phách lối. Mà mẹ nó chứng cứ đều lên, lại còn phách lối như vậy, ai cho mặt a? Du Thi trước đó nên cáo cho nàng xin phép nghỉ tại chỗ, đạo văn chó thật là lòng người. Phản ca lít le a quả thực chính là điên rồi. Dĩ nhiên cùng nàng thông đồng làm bậy. Mọi người cùng nhau chống lại nó, nhà đồ vật, ta chưa thấy qua phách lối như vậy đạo văn người. Ủng hộ Du Thi cáo nàng. Du Thi nhìn xem phía dưới bình luận. Mặc dù có chút từ ngữ làm cho nàng cảm thấy không quá dễ chịu. Bất quá rất nhanh liền bị vui vẻ thay thế. Nàng tin tưởng mình chứng cứ đứng tại điểm cao, cho nên rất nhanh liền cho sơ tranh phát luật sư văn kiện. Sơ tranh làm sao về nàng cũng phát luật sư văn kiện cáo nàng đạo văn. Du Thi trợn mắt hốc mồm. Không biết út sơ tranh là thế nào có đảm lượng, dám tại dạng này chứng cứ dưới, còn dám cáo nàng đạo văn. Sơ tranh như thế cương, ngược lại là đám kia ăn dưa bạn trên mạng có chút mộng bức. Đạo văn chó dám như thế vừa nguyên tác giả, cái này không phù hợp thông thường a. Tình huống bình thường hẳn là trốn đi. Bằng không thì tối đa cũng là cho mình tẩy trắng. Nơi đó có trực tiếp cáo ngươi nha, có chứng cứ sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 194 chương 1937 thế giới trong gương 15. Du Thi không biết sơ tranh có chứng cứ gì. Nhưng là nàng cảm thấy mặc kệ chứng cứ gì, cuối cùng cũng sẽ không thắng. Cho nên chuyện này Du Thi căn bản liền không có để ở trong lòng, trực tiếp giao cho luật sư đi làm. Lần này nàng nhất định phải làm cho Út Sơ Tranh thân bại danh liệt. Nhưng mà để Du Thi trở tay không kịp sự tình, luật sư đột nhiên gọi điện thoại tới nói, trong tay đối phương có chứng cứ, rất khó giải quyết, cần muốn gặp mặt trò chuyện. Du tiểu thư, ngươi nhìn. Luật sư dùng máy tính bảng ấm mở một cái web 3G cho Du Thi nhìn. Đây là 10 năm trước đối phương tuyên bố tại trên mạng, thời gian sớm hơn ngươi. Du Thi đoạt lấy tấm phẳng, nhìn chằm chằm phía trên hình ảnh. Làm sao có thể Út Sơ Tranh 10 năm trước làm sao có thể tuyên bố dạng này hình ảnh. Nàng lúc ấy còn đang lên cấp 3. Căn bản không có học thiết kế thời trang. Không thể nào, chẳng lẽ. Không, không có khả năng, tuyệt đối không thể, có thể trên thế giới này nàng mới là độc nhất vô nhị. Du Thi không muốn đi tin tưởng. Có người giống như nàng. Cũng có một dạng có thể thay đổi quá khứ phương pháp. Nàng ánh mắt nhất chuyển. Linh quang thoáng hiện. Đây có phải hay không là làm giả? Đây là một cái nước ngoài tiểu chúng trang web. Bên trong rất nhiều tác phẩm. Rất không có khả năng làm giả. Trừ phi đối phương là cái lưới này đứng lão bản, có thể để người ta đổi thời gian. Cho nên là có khả năng tạo giả. Du Thi nói. Ta nghe thấy mang mật bảo nàng Út Tổng. Ngươi đi ra một chút thân phận của nàng bây giờ. Nàng khẳng định là làm giả, luật sư trần chờ. Nhưng là. Chúng ta nếu như tìm không thấy nàng làm giả chứng cứ, chúng ta liền phiền toái. Du tiểu thư. Ta cần phải biết những này bản thiết kế thật là ngày sao? Đương nhiên Du Thi giọng điệu chắc chắn. Cũng một mực chắc chắn Sơ Tranh làm bộ. Đây nhất định là bọn họ làm giả, luật sư sau khi rời đi. Du Thi tâm thần có chút không tập trung nhìn điện thoại di động. Trên mạng còn không biết tình huống hiện tại. Đều cảm thấy là Sơ Tranh ý nghĩ hão huyền. Không biết xấu hổ. Một cách đảo văn người lại ý đồ cáo người ta nguyên tác giả. Tác phẩm của nàng tại sao lại xuất hiện ở 10 năm trước? Nàng không có khả năng có được nàng kỳ ngộ như vậy. Khẳng định là nàng làm giả, khẳng định là. Du Thi dưới đáy lòng bản thân an ủi một phen. Nhưng mà Du Thi hiển nhiên phải thất vọng. Sơ Tranh bên kia không chỉ có mạng lưới làm chứng. Còn có cái khác chứng cứ. Chứng minh thiết kế bản thảo 10 năm trước là thuộc về nàng. Cho dù Du Thi tại 10 năm trước cũng có. Nhưng mà Sơ Tranh thời gian tuyến so với nàng sớm. Lại Sơ Tranh bên này chứng cứ càng nhiều hơn một chút. Du Thi chứng cứ không đủ, kiện cáo căn bản không có đánh. Du Thi tỷ, ngươi mau nhìn. Weibo trợ lý vô cùng lo lắng tiến đến. Du Thi chính hoàng hốt. Nghe xong trợ lý lời này. Đáy lòng phun lên một trận dự cảm không tốt. Tranh thủ thời gian mở ra Weibo. Út Sơ Tranh vơ. Ai sao ai? Du Thi đổ đổ hai tấm so sánh đồ. Sơ Tranh ở bên trong vòng ra hoa văn hạ ký tên. Bởi vì hoa văn chính là thiết kế đặc điểm. Du Thi đương nhiên trích dẫn. Ai biết đổi cái góc độ. Liền biến thành ký tên. Sơ Tranh cái này đồ vừa ra, dưới đáy ăn dưa quần chúng đều mộng. Không phải Du Thi bị tịch thu sao? Vì cái gì so sánh đồ bên trên xác thực Sơ Tranh bị tịch thu? Nói xấu đây tuyệt đối là nói xấu Út Sơ Tranh một cái quen sao? Du Thi làm sao lại sao? Nàng ta cũng không tin. Cái này dưa có chút lớn. Đến cùng ai sao ai? Út Sơ Tranh cái này đảo văn chó còn nghĩ dùng ác liệt như vậy thủ đoạn nói xấu Du Thi. Quả thực ghê tởm, loại người này căn bản cũng không xứng làm nhà thiết kế. Từ so sánh đồ bên trên nhìn, Út Sơ Tranh có ký tên tại thiết kế bên trong. Nếu như là Du Thi bản gốc, nàng tại sao muốn thiết kế Út Sơ Tranh ký tên? Trùng hợp cái này trùng hợp có chút. Mặc dù đại bộ phận người thạch nhạc trí, bất quá còn có người trí thông minh online. Các ngươi không cảm thấy Du Thi tác phẩm phong cách rất khó lường sao? Rốt cuộc cũng có người đưa ra điểm này. Nhưng rất nhanh liền có người nhảy ra phản bác. Đó là chúng ta Du Thi đa tài đa nghệ. Phong cách nào đều có thể khống chế, các ngươi gen Z a, nhưng là phong cách biến hóa không phải một sớm một chiều nha. Ngươi nhìn Du Thi một chút tác phẩm, thường thường là kỳ này phong cách, tiếp theo kỳ lại là một cách khác phong cách. biến hóa này lớn quá rồi đó mà lại nàng những cái kia sáng sớm tác phẩm. Ta cảm thấy rất nhiều đều cùng một chút lớn nhãn hiệu đụng phong cách. Có người sách ra, lập tức thì có người đi lật du thi những cái kia tác phẩm. Quả nhiên có người phát hiện du thi những cái kia thiết kế phong cách thật sự biến hóa đa đoan. Không chỉ có như thế, bọn họ cũng còn có thể tìm tới tương tự họa phong nhãn hiệu. Chỉ bất quá du thi phong cách bên trên chiếm ưu thế, làm cho không người nào có thể xác nhận nàng đạo văn. Trên mạng những cái kia dẫn đạo tính ngôn luận. Đương nhiên là sơ tranh tìm người làm ra. Nàng còn sớm làm rất nhiều so sánh đồ. Từng chút thả ra. Chỉ muốn như vậy đồ nhiều. Du thi sẽ không bị hoài nghi sao người ta những cái kia lớn nhãn hiệu nhà thiết kế. Sẽ nhận không ra phong cách của mình sao một lần là trùng hợp. Hai lần là tư tưởng đồng bộ. Ba lần đâu bốn lần đâu cũng không thể nhiều lần đều có thể tư tưởng đồng bộ. A sơ tranh không cần làm quá nhiều. Nàng chỉ cần đem chuyện này làm lớn chuyện. Cho dù những cái kia nhà thiết kế ở vào không có chứng cứ. Sẽ không gây sự với du thi. Lại sẽ cho du thi làm việc gia tăng rất nhiều phiền phức. Du thi cũng không nghĩ tới sơ tranh yên lặng dài như vậy một đoạn thời gian sẽ cho mình như thế một kích trí mạng. Nàng đến cùng là làm sao làm được, có phải là cũng giống như nàng. Du thi luật sư đề nghị nàng trước xin lỗi, lắng lại hạ trên internet nhiệt độ. Thế nhưng là du thi không nguyện ý. Nàng nếu là xin lỗi, kia không an vị thực sao, nhất định còn có biện pháp nào. Du thi vội vàng về đến nhà. Du cha gặp nữ nhi của mình mang đến, lo lắng ra đón. Thi thi. Du thi lại không thời gian để ý tới, trực tiếp tiến vào nàng cái kia phòng. Thi thi, ngươi làm sao? Du cha giật mình, tranh thủ thời gian theo tới. Du thi lại không cho du cha hỏi nhiều cơ hội, phanh một chút ném lên cửa, ngăn cách du cha thanh âm. Du thi tiến gian phòng, lập tức lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh điểm một cái. Nhưng mà màn hình dừng lại tại nàng quen thuộc mặt bàn, không có bất kỳ biến hóa nào. Du thi nhìn một chút thời gian tại gian phòng bực bội đi tới đi lui, mỗi một giây đều trôi qua hết sức dài dằng dặc. Ước chừng là nửa năm trước, nàng bởi vì làm việc quá mệt mỏi trở về thời điểm té xỉu trong phòng. Ngay tại nàng sau khi tỉnh lại, liền phát hiện điện thoại di động của nàng không đồng dạng. Nàng có thể cùng 10 năm trước mình liên hệ. Tại lúc ban đầu sợ hãi khiếp sợ về sau cũng chỉ còn lại có mừng thầm cùng kích động. Đây là lão thiên để nhân sinh của nàng nặng đến một cơ hội duy nhất. Tại trong tiểu thuyết, có dạng này kỳ ngộ đều là nữ chính. Sau đó thì có tiếp xuống những sự tình này. Nàng đem tác phẩm bây giờ chuyển cho năm 2019 mình thành vì mình gian lận lợi khí. Mà bởi vì năm 2019 mình bắt đầu học tập hội họa thiết kế. Cho nên nàng trong tương lai cũng có được loại năng lực này. Thay đổi lịch sử. Cũng không cần chờ quá lâu. Chỉ cần đối phương đi làm. Nàng liền có thể trong tương lai nghiệm thu thành quả. Đương nhiên nếu như đối phương từ bỏ, nàng bên này cũng sẽ cải biến. Những biến hóa này trừ nàng ai cũng sẽ không phát giác. Nàng vẫn cảm thấy mình cầm chính là nữ chính kịch bản. Nhưng là chuyện này để Du Thi bắt đầu hoài nghi. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Đạo văn cái danh này không thể rơi vào trên đầu nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 194 chương 1938 thế giới trong gương 16 điện thoại liên lạc qua đi mình. Có sử dụng hạn chế. Nhất định phải ở đây. Nhất định phải là cùng một cái thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thời gian nhảy đến 10 giờ tối cả. Du Thi lập tức ấm mở que chat. Tìm tới cái kia thuộc về năm 2019 que chat ảnh chân dung. Du Thi cũng không có phát tin tức trực tiếp gảy cái giọng nói quá khứ. Làm gì đầu kia truyền đến một đạo không quá kiên nhẫn thanh âm lộ ra thiếu nữ non nớt. Du Thi vội vàng nói, ngươi nghe ta nói. Hiện tại ra một chút ngoài ý muốn. Du Thi đem bên này chuyện phát sinh cùng quá khứ mình nói một lần. Ý của ngươi là, có người giống như ngươi, cũng có thể liên lạc với quá khứ Du Thi. Ta không biết, cho nên mới cho ngươi đi xác nhận. Quan hệ này đến tương lai của chúng ta. Đầu kia trầm mặc một lát đồng ý. năm 2019. Trình Mộ về nhà tương đối trễ, hắn theo thói quen hướng tấm gương phương hướng nhìn một chút. Chỉ là một chút liền thu tầm mắt lại, ánh mắt liếc qua quét đến thùng rác, bỗng nhiên phát giác không đúng lắm. Trình Mộ mấy bước đi qua, đưa tay mở ra thùng rác. Hắn ném ở bên trong cái kia trương liệt có 1, 2, 3, 4 giấy không thấy. Mấy ngày gần đây nhất hắn đều không có để người hầu tiến tới thu thập. Trong thùng rác những vật khác đều tại. Làm sao lại hết lần này tới lần khác kia một trang giấy không thấy? Trình Mộ lập tức ấm mở giám sát. Rất nhanh liền đang theo dõi bên trong tìm tới lấy đi giấy người Khúc Ngạn. Trình Mộ bóp điện thoại di động tay nắm chặt lại. Gân xanh trên mu bàn tay nổi bật xuất hiện. Trên mặt bao phủ vẻ lo lắng. Hắn rõ ràng khóa cửa. Khúc Ngạn là vào bằng cách nào thật là có thể ai chọc ngươi tức giận trên gương chữ viết hiển hiện. Trình Mộ đưa di động vừa thu lại. Liếm liếm thần sắc. Cứng rắn mà nói. Không có ai. Khúc Ngạn lại làm yêu Trình Mộ. Nàng làm sao mà biết được vừa rồi nhìn giám sát thời điểm nàng nhìn thấy không đúng, nàng rõ ràng tránh cái gương. Hắn làm cái gì? Trình Mộ nhìn chằm chằm mấy cái kia chữ. Một hồi lâu giọng điệu chán ghét mà nói. Hắn tiến vào phòng ta. Muốn làm. Làm chữ bị lau đi. Nghĩ giải quyết hắn sao? Nàng lúc ban đầu nghĩ viết cái gì làm cái gì? Trình Mộ ngờ vực nhìn chằm chằm tấm gương. Kéo ra cái ghế tòa hạ. Ngươi có biện pháp nào có muốn hay không? Trình Mộ con ngươi tối ngầm. Khúc Ngạn căn bản đánh không thắng hắn. Hắn muốn đánh hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn hiện tại là Trình gia một viên. Cuối cùng chịu huấn sẽ chỉ là chính mình. Dĩ nhiên muốn. Trình Mộ giật xuống khóe miệng. Ngươi có thể giúp ta đương nhiên. Trình Mộ có chút nhíu mày đối với lần này biểu thị hoài nghi. Khúc Ngạn trở về đến so Trình Mộ trễ hơn. Hắn lên lầu đã nhìn thấy đứng ở cửa Trình Mộ. Con ngươi có chút sáng lên. Cười kêu một tiếng. Cả. Ngươi còn chưa ngủ à? Trình Mộ không có đáp lại. Vẫn là như bình thường không kiên nhẫn. Ngươi cùng ta tiến đến. Khúc Ngạn nghi hoặc dưới. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Đi theo Trình Mộ vào phòng. Đóng cửa lại. Khúc Ngạn biểu lộ khẽ biến. Thuận tay đóng cửa lại. Có chuyện gì không? Tờ giấy kia có phải hay không là ngươi cầm? Trình Mộ không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thẳng vào chủ đề. Khúc Ngạn giả ngu. Cái gì giấy? Trình Mộ vươn tay. Giọng điệu lạnh lẽo. Ngươi biết ta nói cái gì giấy? Lấy ra ca. Ta nghe không hiểu. Trình Mộ cười lạnh. Khúc Ngạn. Đừng ép ta đồng thủ. Giao ra. Ta biết là ngươi cầm ngươi tiến phòng ta sự tình. Ta có thể không so đo. Đồ vật trả lại cho ta. Khúc Ngạn nhấp môi dưới. Vật kia đối với ca ca rất trọng yếu. Không trọng yếu. Đã không trọng yếu. Vậy ca ca vì sao cần phải muốn trở về? Ta không thích ngươi tự tiện đụng đến ta. Đồ vật thuyết pháp này không có vấn đề. Trình Mộ một mực là dạng này. Trừ phi là tất yếu quét dọn. Bằng không thì người hầu cũng không thể tiến phòng của hắn. Khúc Ngạn chần chừ một lúc. Vẫn là đem tờ giấy kia lấy ra, ta chỉ là hiếu kỳ. Trình Mộ đem đồ vật lấy về tiện tay nhét vào trong túi. Khúc Ngạn trong tay không còn. Hắn thu tay lại. Đáy mắt có chút u ám. Đó là ai viết cho ca ca như thế chứ viết. Hắn nhìn rất nhiều người. Đều không ai phù hợp. Mắt mớ gì tới ngươi. Trình Mộ con ngươi nhíu lại. Vòng ngực nhìn xem Khúc Ngạn. Đột nhiên hỏi hắn. Khúc Ngạn, ngươi có phải hay không là thích ta? Khúc Ngạn sững sờ. Sau đó cười nói, đương nhiên yêu thích ca ca. Thúc thúc cùng mẹ nói, để ta và ngươi hảo hảo ở chung. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Tiếu Niên đứng ở vàng ấm trong ngọn đèn. Quanh thân đều trải rộng ấm áp. Hắn đáy mắt rất bình tĩnh. Cũng không có vừa rồi không kiên nhẫn cùng chán ghét. Khúc Ngạn hầu kết nhấp nhô hạ kia. Ca ca là có ý gì? Ngươi thích ta sao? Thiếu Niên ngữ điệu hơi trầm xuống. Khúc Ngạn con ngươi rõ ràng hiện lên mấy sợi phong mang. Cuối cùng lại là quy củ trả lời. Ca ca. Ta giống thích huynh giống nhau thích ngươi. Tôn kính ngươi. Ca ca nếu như không có việc gì ta về trước. Trình Mộ từ bên cạnh rút ra một bản bút ký. Khúc Ngạn, ngươi cần ta cho ngươi đọc một chút cái này nội dung bên trong sao? Khúc Ngạn động tác cực nhanh sờ hướng mình túi sách. Có thể là phát giác được động tác của mình quá lớn. Lại từ từ thu hồi lại. Hắn mười phần chấn định nói, ca ca không bằng niệm cho ta nghe nghe. Trình Mộ, thảo tên vương bát đản này làm sao khó đối phó như vậy. Ca ca ngủ ngon. Khúc Ngạn cười lui ra khỏi phòng, còn rất chi kỷ giúp hắn hợp lên cửa phòng. Trình Mộ sắc mặt khó coi ném ra quyển kia hắn tìm đến trang bìa nhất trí nốt bút, hắn căn bản không lên bộ. Đuổi theo hắn. Trình Mộ không thể tin, ngươi nói cái gì, nàng điên rồi sao? Chữ viết rất nhanh bị lau đi. Để hắn đuổi theo ngươi. Khẳng định là điên rồi. Trình Mộ không nghĩ nói chuyện với Sơ Tranh, hắn cảm thấy nữ nhân này chính là đang đùa mình chơi. Bằng không thì Hạ Dược A, ngươi có thể cho điểm đề nghị hữu dụng sao? Cái này đều cái gì chủ ý ngu ngốc. Sơ Tranh ngược lại là muốn giúp hắn trực tiếp giải quyết hết. Thế nhưng là nàng làm không được a, ta nếu là ở đây. Cách nào cần ngươi đồng thủ. Liền loại kia yếu gà. Ta một đầu ngón tay cho ấm chết. Còn dám ngấp nghé nàng tạp cẩu vật vương bát đàn tức chết rồi như ngươi vậy. Hắn cho ngươi lấy lòng thời điểm. Đừng như vậy kháng cự. Sau đó làm theo lời ta bảo. Ta bây giờ nhìn gặp hắn liền buồn nôn. Ngươi là nghĩ buồn nôn nhất thời. Vẫn là nghĩ một mực buồn nôn. Cuối cùng Trình Mộ lựa chọn buồn nôn nhất thời, bất quá cái này trong thời gian ngắn làm không được, chỉ có thể trước chờ. Có một chút, không cho phép hắn đụng ngươi. Ta đạp mã hội cho hắn. Đụng Trình Mộ theo bản năng nói một câu. Sau đó xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía tấm gương. Ngươi quản cái này làm cái gì, nghe ta không sai. Trình Mộ hít thở sâu một hơi, cái này mới không có đập thủy tinh. Ngươi tính là cái gì? Trình Mộ thay đổi vị trí sự chú ý của mình. Ngươi sự tình giải quyết sao Sơ Tranh? Nhanh! Chúng ta dạng này liên hệ có thể duy trì bao lâu không biết. Vậy chúng ta vì cái gì có thể dạng này giao lưu, dựa vào cái gì chỉ có nàng có thể nhìn thấy mình không biết. Ngươi không suy nghĩ chuyện này chẳng lẽ không có trọng yếu không? Vạn nhất ngày nào không thể liên hệ đây, nàng vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy thuận theo tự nhiên? Trình Mộ! Thuận theo tự nhiên đại gia ngươi. Sơ Tranh biểu thì không có chút nào phương. Dù sao ngươi là tạp, vương giả hào sẽ nghĩ biện pháp. Đúng, chúng ta có thể đổi vị diện. Không có chút nào phương. B. G. Sơ Tranh. Nguyệt phiếu các bảo bảo tranh ra gào khóc đòi ăn, có trông thấy được không nha? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 194 chương 1939 thế giới trong gương 17. Trình Mộ cuối cùng là bị Sơ Tranh khí chạy. Sơ Tranh nhìn xem khôi phục bình thường mặt kính, có chút thở dài, thẻ người tốt cũng quá không trải qua tức giận. Sơ Tranh rời ánh mắt, nhìn về phía điện thoại. Trong điện thoại di động rõ ràng là Du Thi. Sơ Tranh trước đó không tìm được đồ vật, cho nên thuận tay xếp vào một cái vi hình camera. Sơ Tranh đem gần nhất giám sát một lần nữa nhìn một lần. Cuối cùng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Du Thi trong tay điện thoại. Du Thi cùng bên kia liên hệ tựa hồ chính là thông qua cái điện thoại di động này. Sơ Tranh vẫn suy nghĩ trong chốc lát, hai tay hợp lại có chủ ý. Tiểu Sơ, đêm hôm khuya khoắt ngươi đi đâu vậy? A Út Phủ gặp Sơ Tranh chuẩn bị đi ra ngoài. Tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Có chút việc. Muộn như vậy. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Út Phủ không yên lòng Sơ Tranh đêm hôm khuya khoắt một người ra ngoài. Trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ cùng cô vợ nhỏ còn hoài nghi Sơ Tranh tinh thần có điểm gì là lạ. Mặc dù nàng nhìn qua rất bình thường, nhưng chính là loại này bình thường mới khiến cho người cảm thấy càng không bình thường. Không cần. Sơ Tranh cự tuyệt Út Phủ, ta rất mau trở lại tới. Ai, không được. Ngươi chờ ta một chút. Sơ Tranh sợ Út Phủ đuổi theo. Chạy phi thường. Rời đi viện tử. Cực nhanh biến mất ở bốn phương thông suốt trong ngõ nhỏ. Đem Út Phủ hất ra. Sơ Tranh xác thực không có ra ngoài bao lâu. Không sai biệt lắm nửa giờ liền trở lại, sau đó bị Út Phủ Út Mấu liên hợp nhắc tới nửa giờ. Nhân sinh quá gian nan. Du Thi chờ lấy năm 2019 mình tin tức, tâm thần không yên, công ty cũng không có đi. Nàng như bây giờ, đi công ty cũng là bị người chỉ điểm điểm, còn không bằng ở nhà các loại giải quyết lại đi. Đến lúc đó nàng vẫn là những người kia sùng bái gen Z người. Du Thi nghĩ đến sự tình, không có chú ý tới mình đi lệch phương hướng. Đợi nàng phát hiện, vừa định quay trở lại, trước sau đột ngột xuất hiện mấy cái dáng vẻ lưu manh tiểu lưu manh, đem con đường của nàng phá hỏng. Những người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, Du Thi đáy lòng bỗng dưng khẩn trương lên. Các ngươi muốn làm gì? Bên trong một cái tiểu lưu manh thổi cái huýt sáo. Tiểu mỹ nữ, mượn ít tiền hoa hoa thôi, nghe chỉ là đòi tiền. Du Thi ngược lại thở phào. Du Thi cũng không phải ngốc, thấy đối phương nhiều người, lúc này đem trong bọc tiền mặt lấy ra, đều cho các ngươi. Tên côn đồ nhỏ kia cầm tiền đếm, ánh mắt rơi vào Du Thi nắm thật chặt điện thoại cũng lấy ra. Du Thi con ngươi có chút co rụt lại. Đưa điện thoại di động cầm thật chặt. Điện thoại di động này không đáng tiền, Du Thi điện thoại xác thực không đáng tiền. Là một cách đời cũ. Hơn nữa nhìn đi lên rất cũ kỳ. Lấy tới tiểu lưu manh nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Du Thi bị tiểu lưu manh hung thần áp sát bộ dáng giật mình. Run thanh âm. Ta trên mạng còn có tiền. Ta chuyển cho các ngươi. Các ngươi có thể mua điện thoại mới. Cái này thật sự không đáng tiền. Tiểu lưu manh cho người bên cạnh nháy mắt, lập tức có người tiến lên chuẩn bị đoạt Du Thi điện thoại. Điện thoại di động này thật sự không đáng tiền. Du Thi hướng phía sau lui. Bên trong chỉ có ta làm việc tư liệu. Các ngươi cướp đi cũng vô dụng, đối phương căn bản không đáp lời nói. Nắm lấy Du Thi bả vai. Cưỡng ép cướp đoạt điện thoại. Du Thi nơi nào chịu đưa điện thoại di động giao ra. Đưa điện thoại di động che ở trước ngực. Một bên lớn tiếng kêu cứu. Cứu mạng, cứu, ô ô ô. Du Thi trừng lớn mắt, bị người án lấy bả vai ép ở trên tường, miệng bị một cách tay che. Điện thoại từng chút từ trong tay nàng bị rút ra. Không, không được, đây là nàng ỉ vào. Không thể bị cướp đi. Du Thi không biết khí lực từ nơi nào tới. Dùng sức đụng người bên cạnh một chút. Thừa dịp đối phương thư giãn thời điểm. Cắn một cái vào che miệng mình tay của người kia. A, cứu mạng, cứu mạng, a a. Du Thi miệng được cứu, lúc này lớn tiếng kêu cứu. Nơi này mặc dù vắng vẻ, có thể bên cạnh vẫn là có người ở, kêu cứu nhất định sẽ có người ra nhìn. Nhưng mà Du Thi lớn tiếng như vậy gọi, cũng không nhìn thấy một người. Mẹ tiểu lưu manh chửi nhỏ một tiếng, quá khứ chính là một cái tát đánh vào Du Thi trên mặt. Du Thi bị đánh cho một cái lảo đảo, quẳng xuống đất. Cho dù là dạng này, cũng gắt gao cầm di động không có buông tay. Cho lão tử lấy ra đi ngươi điện thoại, bị cưỡng ép rút đi. Du Thi nắm lấy đối phương quần, không muốn. Trả lại cho ta. Điện thoại trả lại cho ta. Tiểu lưu manh cười lạnh vài tiếng. Đạp Du Thi một cước. Kề vai sát cánh rời đi. Du Thi muốn đuổi theo, lại phát hiện mình chân không biết lúc nào uy, lúc này đứng thẳng đều khó khăn. Nàng chỉ có thể chật vật nằm dạp trên mặt đất. Hướng kia mấy đảo bóng lưng hô. Các ngươi chớ đi. Điện thoại trả lại cho ta. Ta cho các ngươi tiền, ta có tiền. Đưa di động trả lại cho ta. Sơ tranh vé vào bên cửa sổ. Nhìn xem Du Thi bị người trả lại. Cầm trong tay rõ ràng là Du Thi chi kia điện thoại. Du Thi báo cảnh sát, thế nhưng là đám kia lưu manh chạy nhanh, hiện tại hoàn toàn mất hết ảnh, căn bản bắt không đến. Du Thi kích động muốn để bọn hắn nhất định phải bắt lấy người cầm lại điện thoại di động của nàng. Phá án nhân viên còn tưởng rằng Du Thi điện thoại là khảm chui. Khẩn trương như vậy. Bất quá vẫn là biểu thị nhất định mau chóng phá án và bắt giam. Truy hồi nàng tài vật. Sơ tranh đóng lại cửa sổ, về đến phòng. Điện thoại bị nàng tiện tay ném vào trong ngăn tủ. Ngày thứ hai Du Thi vội vàng rời phòng. Sơ tranh suy đoán nàng hẳn là đến hỏi sự tình tra được thế nào. Không sai biệt lắm giữa trưa, Du Thi mặt âm trầm trở về, hiển nhiên không có tin tức. Trải qua hai ngày nữa quan sát, sơ tranh cơ hồ có thể xác định Du Thi chỉ có thể dùng chi kia điện thoại liên lạc với quá khứ. Cho nên hai ngày này Du Thi cảm xúc không ổn định, dễ bảo dễ giận. Du cha nói chuyện cùng nàng cũng không dám lớn tiếng. Luật sư bên kia tin tức càng làm cho Du Thi tâm tình ngã vào điểm đóng băng. Trên mạng ngược lại là yên tĩnh. Dù sao sự tình đã qua mấy ngày. Bạn trên mạng sớm đã bị giới giải trí bát quái hấp dẫn đi. Nếu như không có mấy chứng cứ, Du Thi thư kiện tất thua không thể nghi ngờ. Luật sư đề nghị đình bên ngoài đàm phán hóa giải. Du Thi không chịu, cuối cùng chỉ có thể cương lấy các loại mở phiên tòa. Du Thi mỗi ngày hướng ban ngành liên quan chạy. Hỏi tìm không tìm được điện thoại di động của nàng. Kết quả đương nhiên là làm nàng thất vọng. Mở phiên tòa cùng ngày Sơ Tranh không có có mặt. Để đới mật thay nàng đi. Bởi vì Sơ Tranh bên này chứng cứ đầy đủ. Không có gì lo lắng thắng. Du Thi không chỉ có muốn công khai xin lỗi thừa nhận mình đảo văn còn phải bồi thường. Du Thi kém chút tức giận đến ngất đi. Nhưng lại không thể không phát công khai xin lỗi tin. Lúc đầu đã quên chuyện này, đám dân mạng đột nhiên trông thấy như thế một phong xin lỗi tin đều có chút mộng bức. Cho nên thật là Du Thi đảo văn đây cũng quá đạp ngựa kích thích đi, cái này vừa ăn cướp vừa la làng trượt a, đảo văn chó không biết xấu hổ như vậy, cái này lẳng lơ thao tác. Ta cái này cũng là lần đầu tiên gặp. Làm sao có thể? Nàng thế nhưng là ta rất thích một cái nhà thiết kế. Dĩ nhiên cũng đảo văn sẽ không là út Sơ Tranh ỉ vào công ty bối cảnh. Bức bách Du Thi à, trước đó nàng đảo văn những cái kia cũng là thực trùy a đảo văn. Có người tin cũng có người không tin. Còn có người lại xách ra những cái kia bản thiết kế. Để Du Thi cho cái giải thích. Vì cái gì phong cách của nàng nhiều như vậy biến. Còn cùng người khác tương tự. Du Thi nơi nào còn có mặt lộ mặt. Công ty bên kia hiện tại cũng phải cùng nàng giải ước. Nàng đã liên tiếp vài ngày ngủ không ngon giấc, ngủ chính là ác mộng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 194 chương 1940 thế giới trong gương 18 Sơ Tranh cho dù thắng trận này kiện cáo. Có thể chuyện lúc trước còn không có tẩy trắng. Cho nên giúp nàng người nói chuyện cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên Sơ Tranh cảm thấy mình lại không xuất đạo. Trên mạng ngôn luận đối nàng không có ảnh hưởng gì. Cho nên căn bản không để ý tới. Người trong cuộc không có động tĩnh, trên mạng người lại thế nào nhảy đát cũng vô dụng. Sơ Tranh đã vài ngày không thấy Du Thi, không biết là trốn đi, vẫn là ở trong nhà không có đi ra ngoài. Sơ Tranh đưa ra xong cuối cùng mấy chương thiết kế bản thảo, 10 phần dễ dàng dối người một cái. Ai biết còn không có dễ dàng 10 phút đồng hồ. Đới mật liền cho nàng phát một phong bưu kiện. Bên trong là cách nào đó thiết kế cuộc so tài giới thiệu cùng báo danh kết nối. Sơ Tranh. Đới mật ngày thứ hai phát hiện mình đối thủ một mất một còn nhận tiền thưởng. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vì cái gì cẩn trọng hắn không có tiền thưởng năm 2019. Trung tan học vang lên, các học sinh như bị thả ra lồng giam hớp kia, vui chơi ra bên ngoài chạy. Trình Mộ nằm sấp ở trên bàn không nhúc nhích. Lê Vọng từ phía sau chụp hắn một chút. Mộ ca. Ra về. Đi ăn cơm chưa không đi? Trình Mộ tức giận ứng một tiếng. Ngươi gần nhất thế nào? Lê Vọng chuyển tới Trình Mộ phía trước tòa hạ. Tâm tình không tốt, ai chọc giận ngươi rồi? Gần nhất chúng ta giống như không có đánh nhau à? Trình Mộ. Ngươi không hiểu. Lê Vọng đương nhiên không hiểu, cho nên hắn cưỡng ép lôi kéo Trình Mộ đi ăn cơm. Trình Mộ bưng đại ca phái đoàn. Đi nhà ăn trắng trợn cướp đi một cái bàn. Đại lão giống như ngồi ở chỗ đó. Chờ lấy Lê Vọng đánh bữa ăn trở về. Ca. Khúc Ngạn bưng bàn ăn ra hiện tại hắn bên cạnh. Trình Mộ ngẩng đầu quét hắn một chút. Khóe miệng kéo ra trào phúng độ cong. Không có lên tiếng. Khúc Ngạn thấp giọng hỏi thăm. Ta có thể ngồi ở đây không? Không có chỗ ngồi trống. Trình Mộ để đũa xuống. Ý vị không rõ nói. Ta nói không thể, ngươi sẽ không ngồi sao? Khúc Ngạn. Ca ca không nghĩ ta ngồi. Ta đương nhiên sẽ không ngồi. Trình Mộ khóe miệng hạ thấp xuống ép. Đứng dậy liền đi, ta ăn no rồi. Ai, ngươi còn không có ăn hai cách đâu? Lê Vọng kêu một tiếng. Cũng không đoái hoài tới ăn cái gì. Đuổi vội vàng đuổi theo. Hai người vừa đi cả cái bàn liền không ai. Khúc Ngạn tự nhiên ngồi vào Trình Mộ vị trí bên trên, hắn nghiêng đầu xuyên thấu qua thủy tinh nhìn ra phía ngoài. Lê Vọng đuổi kịp Trình Mộ, dùng tay ôm lấy Trình Mộ bả vai, sát lại rất gần cùng hắn nói gì đó. Khúc Ngạn nắm vuốt đũa tay dần dần nắm chặt, đáy mắt phun lên trận trận u ám. Trình Mộ cũng không biết mình đi sau chuyện phát sinh. Lê Vòng líu lo không ngừng nói lời nói. Mộ ca, ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra đối với Khúc Ngạn tha thứ độ đều biến cao. Trước kia nhìn xem Khúc Ngạn, hắn nhưng là hận không thể đem người cho nhẫn trên mặt đất. Mộ ca hắn thay đổi a. Trình Mộ cười lạnh một tiếng, không có đáp lại Lê Vòng. Nghĩ tới đây sự kiện kẻ đầu têu, Trình Mộ lại nghiến nghiến răng. Trình Mộ cùng Lê Vòng đi địa phương khác đợi trong chốc lát, đợi đến nhanh lên khóa mới trở về phòng họp. Trình Mộ cầm sách thời điểm từ bàn trong bụng lấy ra một túi bánh mì cùng một hộp sữa bò. Còn có một tờ giấy. Cho thấy là ai đưa. Trình Mộ trước kia có rất nhiều người đưa hắn các loại đồ vật. Bất quá có một lần Trình Mộ nổi giận. Liền rốt cuộc không ai dám đưa. Khúc Ngạn hướng hắn bàn họp bên trong đồ vật. Đã là xúc phạm Trình Mộ quy củ. Lê Vòng chính muốn nói chuyện. Liền gặp Trình Mộ sắc mặt khó coi đem đồ vật lấp trở về. Lấy ra một quyển sách đến. Bắt đầu đọc sách. Lê Vòng. Đây là chờ lấy tan họp tìm phiền toái sau đó một đoạn thời gian. Trình Mộ đối với Khúc Ngạn tha thứ độ rõ ràng biến cao. Mặc dù mỗi lần Trình Mộ đều là một mặt phiền chán cùng bất thiện, có thể cuối cùng cũng không có tìm Khúc Ngạn phiền phức. Khúc Ngạn lại rất cẩn thận, cũng không có biểu lộ ra cái gì. Thẳng đến cuộc thi cuối kỳ về sau, lớp tụ hội. Mộ ca, ngươi thế nào không uống rượu còn để ngươi chơi ta một lần? Trình Mộ liếc nhìn hắn. Ngươi nhìn ngươi Mộ ca giống đồ đần sao? Lê Vòng cười hắc hắc một tiếng. Lần kia chính là chỉ đùa một chút. Mộ ca ngươi thế nào còn nhớ thù đâu? Ngươi nhìn, ta cuối cùng còn đem ngươi đưa trở về nữa nha. Ngươi biết rạng sáng có bao nhiêu khó đón xe sao? Hảo huynh đệ, ta cũng không có để ngươi ngủ ngay giữa đường, ngươi không ngay ngắn ta. Trình Mộ đột nhiên một đoạn, con ngươi híp híp, lần kia ngươi chừng nào thì tiến ta về nhà đi rạng sáng a? Mấy điểm? Hơn một giờ đi. Thời gian quá lâu, Lê Vòng không nhớ rõ lắm, bất quá khẳng định đã qua trời vừa rạng sáng. Trình Mộ. Trình Mộ nắm lấy rượu trên bàn bình, một hơi rót hơn phân nửa bình. Lê Vòng giật mình, Mộ. Mộ ca làm sao đây là? Hắn câu nói kia nói sai rồi, Khúc Ngạn cùng Trình Mộ không phải một lớp. Không quá Trình Mộ hơn nửa đêm còn không có về. Khúc Ngạn cũng không có trở về phòng. Liền thủ trong đại sảnh. Lê Vòng đưa Trình Mộ trở về, Khúc Ngạn gặp Lê Vòng viện Trình Mộ, biểu lộ u ám trong nháy mắt. Ta tới đi. Khúc Ngạn chủ động quá khứ. Không cần không cần. Lê Vòng vội vàng nói, ta đưa Mộ ca lên đi. Mộ ca thế nhưng là nói, không cho phép Khúc Ngạn đụng hắn. Khúc Ngạn gật gật đầu, tránh ra đường cùng ở tại bọn hắn phía sau. Khúc Ngạn các loại Lê Vòng rời đi, ở ngoài cửa đứng gần 5 phút đồng hồ, vẫn là vào phòng. Hắn đứng tại bên giường, cúi đầu dò xét người trên giường. Một hồi lâu, Khúc Ngạn ngồi xổm người xuống, vé vào bên giường, lặng lặng nhìn. Ca, ngươi muốn làm cái gì đâu? Hắn lẩm bẩm một câu. Ca, Trình Mộ Khúc Ngạn kêu mấy âm thanh. Trình Mộ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khúc Ngạn chống đỡ giường chậm chạp đứng lên. Ngày hôm nay Trình cha cùng mẫu thân hắn đều không ở, nơi này chỉ có bọn họ. Khúc Ngạn cảm xúc phun trào, có chút khống chế không nổi chính mình. Ca, hắn thanh âm khàn khàn kêu một tiếng, hắn muốn sờ chạm thử cái này hắn từ lại tới đây, lần đầu tiên liền thích người. Khúc Ngạn trung quy là nhìn không được. Thấp giọng nói, ngươi biết ta có bao nhiêu thích ngươi sao? Ngươi không phải không thừa nhận sao? Không thuộc về hắn thanh âm ở bên tai nổ tung. Khúc Ngạn cả kinh lui một bước. Ngước mắt nhìn về phía người trên giường. Thiếu niên chẳng biết lúc nào mở mắt ra, cặp kia đen nhánh đáy mắt mang theo mông lung men say cũng không rõ ràng. Khúc Ngạn lại có chút thở phào. Hắn còn say. Cả, ngươi say. Ta đi cấp ngươi tìm giải rượu thuốc. Nói xong Khúc Ngạn liền muốn đi ra ngoài. Khúc Ngạn Trình Mộ gọi lại hắn. Có chút khó khăn chống đỡ thân thể ngồi xuống. Ngươi có phải hay không là thích ta ca? Ngươi nói cái gì đó? Ta vừa rồi nghe thấy được. Khúc Ngạn xuôi ở bên người tay nắm chặt, thân thể căng cứng. Khúc Ngạn, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi hôm nay không nói, về sau liền vĩnh viễn đừng nói nữa. Khúc Ngạn hoàn hồn, muốn xác định Trình Mộ là thật say vẫn là trang. Trên mặt thiếu niên mang theo ửng hồng. Mặc dù ngồi, thế nhưng là thân thể lung la lung lay. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Đáy mắt có chỉ là kia một mảnh mông lung chi sắc, hắn là thật sự uống say. Khúc Ngạn hầu kết nhấp nhô dưới, đến cùng không có lại đi ra ngoài. Hắn nhớ kỹ, Khúc Ngạn uống say về sau, ngày thứ hai đứng lên sẽ nhỏ nhặt. Cho nên coi như hắn nói, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Khúc Ngạn xoay người lại, đi trở về bên giường ca.